Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Xảo cấu khiếu thiên lang. Lăng Hiểu Thiên không rõ lão bất tử vì cái gì phản ứng lớn như vậy, hỏi. Ngươi không phải đã nói con khiếu thiên lang này chỉ là bình thường ma thú mà thôi, vì cái gì cảm thấy hứng thú như vậy? Nói không rõ ràng. Lão bất tử thúc giục nói. Ta luôn cảm thấy gia hỏa này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi ngẫm lại xem, một đầu phổ thông trăm năm ma thú, có thể cùng mười mấy cái thực lực không tầm thường lính đánh thuê dây dưa thời gian dài như vậy, bởi vì cái gì? Bởi vì nó đủ rào hoạt. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi mà nói. Xem như một nguyên nhân. Lão bất tử mà nói. Nhưng cũng không hoàn toàn là tiếp tục đoán. Bởi vì những người kia muốn bắt sống nó, cho nên mỗi lần cũng không chịu hạ sát thủ. Lăng Hiểu Thiên phân tích nói. Khiếu thiên lang mới có cơ hội sống sót. Không đúng. Lão bất tử giải thích nói. Nhìn xem nó vết thương trên người liền biết, có mấy chỗ đều ở bộ vị yếu hại, bọn họ có thể công kích khiếu thiên lang mấy cái này vị trí, nói rõ bọn họ đã mất đi lòng tin, muốn phải nhanh một chút giải quyết hết nó. Dưới tình huống như vậy, nó có thể bảo trụ mạng của mình, đầu ma thú này không đơn giản. Có đạo lý, nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, lần trước bởi vì Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình xuất hiện. Liền đã cùng những người kia sinh ra mâu thuẫn, cho nên hắn lần này không nghĩ tới đi, vạn nhất lại có ma sát, Lăng Hiểu Thiên song quyền nan địch tứ thủ. Đi xem một chút, nếu không ngươi sẽ hối hận. Lão bất tử trầm giọng nói. Tính cách Lăng Hiểu Thiên bị lão bất tử nghiên cứu rất thấu triệt, cũng chính dùng như vậy, mới có thể kích thích hứng thú của hắn, nếu không mơ tưởng để hắn thành thật thật quá khứ. Lăng Hiểu Thiên từ trên cây nhảy xuống, đi qua bên kia. Lão bất tử nói lầm bầm. Ngươi liền sẽ không đi nhanh một chút, ngươi thật sự một mực thuộc rùa đen ốp sen chờ ngươi đến thời điểm, khiếu thiên lang khẳng định bị tháo thành tám khối. Ngại chậm chính ngươi trước đi qua, ngươi phiêu tốc độ rất nhanh, ta rất bội phục ngươi được. Đi nhanh như vậy làm gì, chạy đi đầu thai, ngươi không phải nói khiếu thiên lang này không là bình thường ma thú. Nếu là đuổi tại chúng ta đến trước đó bị giết chết, nói rõ nó là rất phổ thông. Mà lão bất tử ngươi, lầm. Đi đến khoảng cách những người kia 30 mét vị trí, Lăng Hiểu Thiên nói cái gì cũng không hướng trước mặt. Hắn không phải sợ hãi những người kia, mà cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Những lính đánh thuê kia đại bộ phận đều là rất không người có tư cách, không đáng cùng bọn hắn dựng râu chừng mắt. Lão bất tử dùng ánh mắt khi dễ nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, sau đó lén lút phiêu tới. Khiếu thiên lang thở hồng hộc, đám người không có chút nào buông lòng cảnh giác, bởi vì mấy lần trước đều là ở bọn họ tuyệt khiếu thiên lang không có năng lực phản kháng thời điểm bị nó nhẹ nhõm đào thoát. Dâu quai nón đứng ở bên ngoài vòng vây thỉnh thoảng hô một tiếng. Mọi người không nên khinh thường cho ta bắt sống. Mặc dù dâu quai nón ý nghĩ không có thay đổi, nhưng những lính đánh thuê kia đã sớm thương lượng xong, muốn đưa khiếu thiên lang vào chỗ chết. Mấy ngày nay mấy lần tao ngộ, bọn họ bị thiệt lớn, ở cố chủ trước mặt xem như mất hết mặt mũi. Khiếu thiên lang bỗng nhiên trừng tròng mắt nhìn một chỗ, nơi đó chính là lão bất tử chỗ ẩn thân. Lão bất tử lấy làm kinh hãi. Xem ra con khiếu thiên lang này xác thực không là bình thường khiếu thiên lang, phải biết nhiều như vậy thực lực không tầm thường đấu sĩ chưa bao giờ có phát giác hắn tồn tại, khiếu thiên lang lại phát hiện. Mỉm cười gật gật đầu, trong lòng lão bất tử có đáp án. Phiêu về bên người Lăng Hiểu Thiên, lão bất tử bàn giao nói. Nghĩ biện pháp, cứu con khiếu thiên lang này. Cái gì ta không có nghe lầm. Lăng Hiểu Thiên há to miệng nhìn lão bất tử cho là hắn uống lộn thuốc. Nhưng ta không có nói đùa. Lão bất tử giải thích nói. Ta nếu là không có nhìn lầm, con khiếu thiên lang này là trời sinh lang tộc trong ma thú vương giả. Vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì trên cổ nó lông. Lão bất tử nói. Từ ở bề ngoài nhìn, nó cùng phổ thông trăm năm khiếu thiên lang không hề khác gì nhau, là ta tự quan sát kỹ, phát hiện ra hỏa này tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 10 năm, vẫn là một đầu không có thoát ly ấu niên kỳ ma thú, nói cách khác tốc độ tu luyện của nó là phổ thông khiếu thiên lang gấp 10 còn nhiều hơn. Bởi vậy có thể có kết luận, bởi vì chỉ có khiếu thiên lang vương mới có thực lực như vậy. Hơn gấp 10 lần đó không phải là nói xuất sinh này chỉ cần thời gian mấy chục năm, liền có thể trở thành một đầu có ngàn năm thực lực ma thú khiếu thiên lang, muốn là trở thành nhân loại ma sủng, thời gian này sẽ tiến một bước rút ngắn. Vậy coi như là cực phẩm ma sủng. Dâu quai nón cùng những lính đánh thuê kia cũng không rõ ràng điểm này, bất quá bọn hắn vẫn lựa chọn quấn quýt chặt lấy, nói cách khác ai đạt được con khiếu thiên lang này, liền kiếm lời lớn. Liền xem như ngươi không cảm thấy hứng thú, đưa cho cái nhà đầu kia cũng không tệ. Lão bất tử nói, lưu cho những người này chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Nếu là cho ma sủng chấm điểm tốt nhất ma sủng có thể cho 100 điểm, như vậy trước mắt chúng ta đầu này trời sinh khiếu thiên lang vương tuyệt đối là 85 phân trở lên thành tích, muốn hay không, chính ngươi quyết định. Muốn, không muốn là đầu ngốc. Kia cái gì ma sủng có thể đánh 100 điểm, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Long tộc. Lão bất tử trầm giọng nói. Hay là trong phượng tộc hỏa phượng hoàng. Hai loại ma thú là mạnh nhất tồn tại. Chẳng qua thời gian thật dài không có người thấy tung tích của bọn hắn, cũng có người nói những này chủng tộc mạnh mẽ đã sớm diệt tuyệt. Ngươi cảm giác đây này nhất định còn tồn tại. Lão bất tử rất có lòng tin nói. Long tộc cùng phượng tộc mặc kệ từ trên thực lực, vẫn là tuổi thọ, đều áp đảo cái khác trên ma thú. Nhân loại cùng bọn hắn so sánh đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, nhân loại cùng những chủng loại khác ma thú đều có thể sinh sôi xuống dưới, ta không tin bọn họ sẽ diệt tuyệt. Vậy là tốt rồi, sau này, lão tử liền muốn tìm một con rồng làm ma sủng của mình, xem ai còn dám cùng ta khiêu chiến. Con khiếu thiên lang này vẫn là lưu cho tôn tình. Lần thứ nhất gặp phải thời điểm nàng liền đã đối với khiếu thiên lang cảm thấy rất hứng thú. Là, làm sao khiếu thiên lang cứu đi ra? Linh cơ khẽ động, Lăng Hiểu Thiên nghĩ đến ý kiến hay, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía lão bất tử bên này. Ngươi nhìn ta làm gì? Lão bất tử không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên ánh mắt như vậy, chẳng qua vẫn là có cảm giác sờn cả tóc gáy. Ha ha, ta nghĩ kế. Ngươi đến áp dụng. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi vọt thẳng đi theo bọn họ liều mạng. Ngươi cần làm rất đơn giản, ta cam đoan bọn họ sẽ không đả thương đến ngươi một sợi lông. Một sợi lông? Lão bất tử hiện tại chỉ một cái hư ảnh mà thôi, trên người có lông tơ sao? Nói một chút. Lão bất tử đối với Lăng Hiểu Thiên không có cái gì sức miễn dịch. Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử thành lập tâm lý cảm ứng câu thông phương thức, để tránh người ngoài nghe thấy bọn họ nói chuyện. Kỳ thật không cần đến cẩn thận như vậy, xung quanh căn bản không có những người khác tồn tại. Lão bất tử gật đầu, nói. Ta thử một chút, ta cảm thấy chủ yếu công việc vẫn là ở ngươi nơi này, ngươi cứ nói đi. Đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên vì để cho lão bất tử giảm bớt gánh nặng trong lòng cười nói. Không thành công cũng không cần gấp, chỉ cần chúng ta tận lực là được. Dù sao khiếu thiên lang dù thông minh cũng chỉ là ma thú, không nhất định hiểu ý của chúng ta. Hai người chia ra hành động, lão bất tử mang theo càn khôn giới bay lên không trung, Lăng Hiểu Thiên ở chỗ cũ chờ, ra dáng kéo kéo chân gân, làm ra một bộ muốn chạy cự ly dài dáng vẻ, không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Dâu quai nón không khỏi chỉ lên trời bên trên nhìn một chút, ánh mặt trời chói mắt khiến cho hắn lập tức lại cúi đầu, nhìn tả xung hữu đột chính là không thoát khỏi được hỗn cảnh khiếu thiên lang. Có lẽ là mấy lần trước đem mình rào hoạt một mặt tất cả đều biểu hiện ra, hiện tại bọn lính đánh thuê này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, toàn đều thận trọng, ai cũng không có buông lòng cảnh giác, đến mức nó không có tìm được bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Phụ phụ phụ. rơi xuống đồ vật âm thanh âm vang lên, một đám các song binh theo bản năng ngẩng đầu lên, lúc này tình huống dọa bọn họ nhảy một cái. Một đống lửa cầu mà từ trên trời giáng xuống, hướng lấy bọn hắn đập tới, những người này tất cả đều theo bản năng làm ra phản ứng tránh né. Khiếu Thiên Lang thừa cơ hội này thoát ra vòng vây. Phúc phúc. Hỏa cầu rơi xuống trên mặt đất, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Không phải cái gì hỏa cầu, hóa ra chín mọng quả hồng, từ đâu tới quả hồng, làm sao trên trời sẽ rớt xuống vật như vậy đâu. Những này là lão bất tử làm. Hắn bay đến mấy chục mét không trung, tung xuống mười mấy cái quả hồng, trước đó dùng đao mở ra quả hồng ra, dạng này chợt nhìn đến xác thực rất như là hỏa cầu, những lính đánh thuê kia cứ như vậy bị lừa rồi. Dâu quai nón con mắt nếu không phải là bị ánh nắng đâm một cái, hắn là có thể phát hiện trên trời, gieo rắc quả hồng lão bất tử, đáng tiếc, hắn cũng không có trông thấy. Khiếu Thiên Lang chạy trốn phương hướng chính là bên này Lang Hiểu Thiên, mà Lang Hiểu Thiên chạy phương hướng là thông hướng sơn cốc mật đạo bên kia. Khiếu Thiên Lang là có trí khôn ma thú, tự nhiên có thể đánh giá ra vừa mới xảy ra chuyện gì, Lang Hiểu Thiên đánh cược cũng là điểm này, vạn nhất liền xem như Khiếu Thiên Lang không cảm kích, không có hướng bên này hắn chạy, cũng có thể cứu nó một mạng. Dù sao cũng so để nó rơi vào dâu quai nón trong tay muốn tốt hơn nhiều. Lão bất tử thấy rõ ràng phía dưới tình hình, mỉm cười gật gật đầu, lẩm bẩm. Đừng nói, tiểu tử này mưu ma trước dù nhiều lần đều là linh như vậy, chẳng lẽ mỗi lần đều có thể giấm vỏ chuối giấm nhằm cướp chó sao, không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hiểu Thiên xưa nay không cho là mình giấm nhằm cướp chó, cái này hoàn toàn là bởi vì hắn là một thiên tài nguyên nhân, trí tuệ kết tinh. Vung ra nha tử chạy, Lăng Hiểu Thiên tốc độ vẫn là rất nhanh, chẳng qua Khiếu Thiên Lang càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp hắn, đem đám lính đánh thuê kia xa xa bỏ lại đằng sau. Dâu quai nón khí gần chết, đây đã là lần thứ 5, mỗi lần đều là đến thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Sự tình hôm nay càng làm cho người không thể tưởng tượng trên trời làm sao lại sẽ xuống quả hồng mưa, giống như nơi này không có quả hồng cây. Đám lính đánh thuê kia càng nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Lão bất tử thừa cơ rời đi nơi này, từ một con đường khác đi hướng mật đạo vào miệng cùng Lăng Hiểu Thiên tụ hợp. Mệt mỏi quá. Một đường phi nước đại, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên đến mục đích, lão bất tử đã đợi hắn một hồi, dùng phiêu so với dùng chân phải nhanh. Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Khiếu Thiên Lang, chỉ trên mặt đất cái kia bí ẩn cửa hang, nhảy vào. Khiếu Thiên Lang lệch ra cách đầu đi tới, cúi đầu ở cửa hang hít hà, bộ dáng bây giờ cực kỳ giống một đầu đáng yêu cẩu cẩu, không hổ là họ hàng gần, cả hai kỳ thật có rất nhiều chỗ tương tự. Xem ra Khiếu Thiên Lang hiểu ý của Lăng Hiểu Thiên, cũng theo nhảy vào. Mấy phút đồng hồ sau, dâu quai nón bọn họ đuổi đi theo, chẳng qua nơi này đã là người đi nhà trống, bọn họ không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, đành phải hậm hực rời đi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái Lưu Manh Dược Sư. Tác giả Nhạc Giật. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Cùng đẹp ở chung. Từ lối ra đi tới, Lăng Hiểu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua. Yên tâm, lão bất tử nói. Tên kia theo ngươi đây đoán chừng là có chút không thích ứng đen xì hoàn cảnh, đi tương đối chậm. Vậy là tốt rồi, Lăng Hiểu Thiên cùng không có chuyện người, đi hướng sơn đồng phương hướng. Trên đường, vừa vặn gặp Tôn Tình. Tôn Tình hẳn là thừa dịp Lăng Hiểu Thiên không ở nơi này thời gian tắm rửa một cái, bởi vì một đầu mái tóc vẫn là ẩm ướt, quần áo cũng đổi một bộ mới, cả người lộ ra là như vậy thân tính thoát tục, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhanh như vậy liền trở lại, Tôn Tình hỏi. Rõ. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, sớm biết ngươi muốn tắm, ta sẽ nhanh hơn trở về, bỏ qua một lần nhìn lén mỹ nữ tắm rửa cơ hội, thật sự đáng tiếc. Rất thuận lợi. Ừ, ta còn mang về một ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Lăng Hiểu Thiên thần bí hề hề nói. Một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy, chẳng qua có thể hay không trở thành ngươi kia cái gì, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Cái gì? Tôn Tình lệch ra cái đầu hỏi. Hiện tại, nàng dáng vẻ thật đúng là đáng yêu, nếu không phải Lăng Hiểu Thiên sớm biết tính cách của nàng, nhất định sẽ bị mê hoặc. Đều nói, một hồi ngươi sẽ biết. Lăng Hiểu Thiên một bên đi trở về, một bên nói, lưu cho Tôn Tình một cái bóng lưng. Cái gì? Tôn Tình không có mơ tưởng, nhấc chân đi hướng trứng bồng của mình bên kia. Nửa giờ sau, Tôn Tình xuất hiện ở Lăng Hiểu Thiên cửa sơn động, giọng dịu dàng hô. Hoàng Dược Sư, hóa ra ngươi đem đầu kia Khiếu Thiên Lang mang đến, làm sao nó sẽ cùng ngươi qua đây đâu? Lăng Hiểu Thiên đang hết sức chuyên chú tu luyện khí xoáy, bị Tôn Tình đánh gãy đang tiến hành chu thiên vận chuyển, trong lòng rất không thoải mái. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi không có trông thấy ta đang bận đó sao? Lăng Hiểu Thiên bất mãn nói. Vạn nhất bởi vì duyên cớ của ngươi, ta tẩu hỏa nhập ma, làm sao bây giờ? Được ngươi. Tôn Tình trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ngươi mới mấy cấp, chỗ nào khả năng biết tẩu hỏa nhập ma, nằm mơ đi. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Cần giải thích sao? Hai tay Lăng Hiểu Thiên một đám, nói. Ngươi chỉ cần biết rằng kết quả không được sao? Khiếu Thiên Lang đã ở chỗ này, có thể hay không thu nó làm ma sủng của mình, muốn nhìn năng lực của ngươi. Chuyện tuyên bố trước, ta là không sẽ giúp ngươi bận biểu. Ta mới không cần hỗ trợ của ngươi. Tôn Tình chu miệng, xoay người rời đi. Ban đêm, Lăng Hiểu Thiên vừa ngủ, bên ngoài truyền đến một trận dị động, hắn bị đánh thức. Rất bất đắc dĩ, chỉ riêng nghe thanh âm không cần mở mắt, Lăng Hiểu Thiên liền có thể đánh giá ra thanh âm là Tôn Tình phát ra tới. Khiếu Thiên Lang đến nơi này tìm một địa phương an tĩnh dưỡng thương, không có khả năng tới đây. Hoàng Dược Sư, không ngủ sao? Tôn Tình đứng ở cửa hang nhỏ giọng hỏi. Ngủ tiếp đi. Lăng Hiểu Thiên mỹ hảo khí mà nói, chuyện hắn ghét nhất chỉ có hai cái. Một là buổi sáng không ngủ đủ bị người đánh thức. Hai là ban đêm lúc ngủ bị người đánh thức. Mỗi ngày Tôn Tình buổi sáng đều cãi lộn đánh thức Lăng Hiểu Thiên, cái này đã để hắn rất khó đã chịu, không nghĩ tới bây giờ càng thêm quá mức. Thôi đi, ngủ thiếp đi còn có thể trả lời vấn đề của ta sao? Tôn Tình nói móc nói. Lăng Hiểu Thiên bảo trì trước đó tư thế ngủ, tức giận nói. Có chuyện gì không thể ngày mai lại nói sao, hoặc là sớm một chút mà tới nói, làm gì nhất định phải hiện tại, không chuyện quan trọng gì. Liền mời về. Vốn cho là hạ lệnh trục khách, Tôn Tình liền sẽ biết điều rời đi, không nghĩ tới lại thất bại. Chuyện rất trọng yếu, là liên quan tới Khiếu Thiên Lang. Tôn Tình nói. Ta nói ngươi người này, Lăng Hiểu Thiên ghé vào trên giường, nhìn đứng ở cửa động Tôn Tình, hỏi. Ngươi ôm túi ngủ làm gì, phía sau ngươi là cái gì? Làm sao ta càng xem càng cảm thấy giống như là lều vải, ngươi dọn nhà. Rõ. Tôn Tình biểu lộ có chút nhăn nhó, nhỏ giọng nói. Ta không dám một mình ở tại trong lều vải. Vì cái gì, trước đó không phải một mình ngươi chủ sao? Lăng Hiểu Thiên có chút không rõ mà hỏi. Nhưng bây giờ, nơi này không phải nhiều một đầu Khiếu Thiên Lang sao? Cuối cùng Tôn Tình là nói ra băn khoăn của mình. A, hóa ra sợ hãi bị móng sói sao? Mặc dù Khiếu Thiên Lang là tương đối hung ác ma thú, chẳng qua chỉ cần ngươi không chủ động đi trêu chọc nó là không biết trêu chọc ngươi. Đang nói tên kia thủ tương đối thương nặng, có thời gian cách Tôn Tình ngươi sao? Ngươi muốn làm gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ở ngươi nơi này. Tôn Tình ôm túi ngủ nói. Cái gì, ta không có nghe lầm? Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm, nếu là so với lên, nhưng ta là so với Khiếu Thiên Lang nguy hiểm hơn, ta không đơn giản biết sói hôn ngươi, hơn nữa còn rất có chịu đâu, qua làm ra nó làm không được chuyện, ngươi liền không sợ sao? Ngươi không biết có ý kiến gì? Tôn Tình một mặt khẩn cầu biểu lộ. Đương nhiên không biết, cầu còn không được. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vậy là tốt rồi, ngươi giúp ta đem lều vải dựng đến trong động, ta muốn đem nó thả ở vị trí này. Tôn Tình chỉ vào Lăng Hiểu Thiên bình thường tu luyện đấu khí cùng luồng khí xoáy thời điểm bể đá, nàng chưa biết chọn địa phương, hiện tại hắn ngủ địa điểm đều không có bên kia tốt. Tu hú chiếm tổ chim khách được rồi, chiếm liền chiếm, dù sao ta tương đối được nhờ. Lăng Hiểu Thiên ở trong chăn mà bên trong hốt hoảng mặc lên một món áo ngoài, rất ăn cần lên đến giúp đỡ mắc lều bồng. Hoàn thành hết thảy, Tôn Tình rất chân thành nói lời cảm tạ, sau đó chui vào lều vải. Ha ha, một lát nữa đợi ngươi ngủ say, ta liền muốn áp dụng thâu hương thiết ngọc đại nghiệp kho lang. Lăng Hiểu Thiên đang bên trong, rút kiếm âm thanh từ trong lều vải truyền ra, mượn ánh đèn, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng trông thấy trong lều vải Tôn Tình cái bóng cầm trong tay thanh trường kiếm kia, vung vẩy hai lần đặt ở một bên. Không phải, đây không phải rõ ràng vì phòng ta sao? Lăng Hiểu Thiên thở phì phò nghĩ, đã ngươi đối với ta không yên lòng, vì cái gì còn muốn vào ở, đi ngủ đều mang kiếm, ngươi có ý tứ gì? Có lẽ chính là thanh kiếm kia mang tới lực uy hiếp, Lăng Hiểu Thiên không còn dám có xấu ý nghĩ, thành thành thật thật một lần nữa nằm xuống, chẳng qua bị đánh thức tăng thêm bên người nhiều một cách chỉ có thể xem không thể đụng mỹ nữ, muốn bình yên chìm vào giấc ngủ không phải một chuyện quá đơn giản. Cọp cái, đây là Lăng Hiểu Thiên đối với Tôn Tình đánh giá, đối với cái này đánh giá, hắn cảm thấy rất chính thức, ai bảo nàng như vậy điêu ngoa. Hơn nữa còn như vậy dã man, trước kia hơi một tí không hay dùng kiếm chỉ lấy hắn, cô gái như vậy đoán chừng không có nam nhân chịu được, nhưng ngươi phải cẩn thận, về sau không gả ra được không muốn lại tại ta chỗ này. Lật qua lật lại ngủ không được, Lăng Hiểu Thiên thầm mắng mình, chẳng lẽ lão tử cũng muốn làm một lần họ Liễu sao, Liễu Hạ Hộ đại ca, ngươi thật là nam nhân sỉ nhục. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên ngủ thiếp đi. Trong mộng, Lăng Hiểu Thiên vé vào bên bờ nhìn lén Tôn Tình ở tiểu hà bên trong tắm rửa, mỹ diệu kích thích ánh mắt của hắn, là không cẩn thận, bị Tôn Tình phát hiện, một cỗ bọt nước tùy theo tới. Má ơi, không phải nằm mơ sao, làm sao thật sự có nước? Lăng Hiểu Thiên mở to mắt, đập vào mi mắt là cầm trong tay một con thúng nước nhỏ. Tôn Tình trên mặt của hắn tất cả đều là nước, chăn mền cũng bị ướt nhẹp không ít. Không cần phải nói, những này nước đến từ con kia thúng nước nhỏ, tội khôi họa thủ đương nhiên Tôn Tình. Ngươi phát cái gì thần kinh, Lăng Hiểu Thiên sinh khí mà hỏi, thầm nghĩ gọi ta rời giường không cần đến phương thức như vậy, ngươi cũng quá độc ác. Nói thật, ngươi làm cái gì mộng, Tôn Tình hung tợn hỏi. Làm cái gì mộng, liên quan gì đến ngươi? Coi như ngươi là lão tử trong mộng nhân vật nữ chính làm sao vậy, coi như ta ở trong mơ nhìn lén ngươi tắm rửa thì thế nào? Chẳng lẽ lại Tôn Tình biết ta đang làm cái gì mộng sao, Lăng Hiểu Thiên không khỏi hoài nghi muốn. Tôn Tình rất sớm đã tỉnh, sau khi rời giường nghe thấy Lăng Hiểu Thiên đang nói mơ, nội dung rất khó nghe, nàng lập tức liền căn cứ đứt quãng chuyện hoang đường đoán được đại khái mộng cảnh, mượn một thùng nước liền đi qua. Hoàng Dược Sư, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám đối với ta có vọng muốn, ta biết để ngươi chết rất thảm. Tôn Tình ném đi thùng nước, chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên nói. Hôm nay chỉ trừng phạt nho nhỏ ngươi một chút, ngươi tốt nhất cho ta nhớ rõ ràng. Nha đầu chết tiệt kia, dù sao Lăng Hiểu Thiên có chút đối lý, chỉ có thể ở trong lòng mắng chửi người để cầu xuất khí, lão tử nằm mơ làm sao vậy? Hừ, buổi tối hôm nay ta hãy nằm mơ đem ngươi cho su, ta nhìn ngươi có thể thế nào. Tôn Tình thở phì phò đi, lưu lại đồng dạng thở phì phò Lăng Hiểu Thiên. Tốt, sáng sớm liền khi dễ ta, lão tử hôm nay tâm tình không tốt, không làm điểm tâm, ta đói chết ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, Lăng Hiểu Thiên hận hận muốn. Luyện tập một bên Tôn Tình giao cho mình mười mấy chiêu kiếm kỹ, Lăng Hiểu Thiên phát hiện vấn đề trong đó. Vậy mà Tôn Tình ở những chiêu thức này bên trong động tay động chân. Tôn Tình cũng không có thay đổi chiêu thức bản chất, mà là cố ý điều loạn bọn chúng trình tự, vốn là liền tại một chút, bị nàng hủy đi chia làm mấy bộ phân, xáo trộn trình tự về sau dạy cho Lăng Hiểu Thiên, cứ như vậy, hắn học liền đều là đơn độc chiêu thức, cũng sẽ không thể phát huy liên chiêu uy lực. Lăng Hiểu Thiên là bậc nào thông minh, rèn luyện những này đơn độc chiêu thức, lập tức đã tìm được giữa bọn chúng liên hệ, đem nó tổ hợp lại. Nha đầu chết tiệt kia còn lưu lại một tay. Lăng Hiểu Thiên phí hết chút công phu, nắm giữ liên chiêu, ngồi ở trên tảng đá lẩm bẩm. Còn hào phóng nói cái gì dốc túi tương thụ, hừ, may mà ta đem Khiếu Thiên Lang mang về cho ngươi cơ hội thu nó làm ma sủng, ngươi liền đối với ta như vậy. Mỗi ngày ăn của ta còn đoạt ta địa phương ở, ngươi xứng đáng ta sao? Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi, liền thiếu đi vài câu phàn nàn. Con mèo làm lão sư thời điểm không phải cũng không có dạy lão hổ làm sao leo cây sao, lưu lại thủ đoạn mà cũng không phải là cái gì không thể tha thứ chuyện, nhân chi thường tình. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên cũng không phải rất để ý chuyện này, chỉ là có chút tức không nhịn nổi, mà lại hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi tìm Tôn Tình học tập cái gì võ kỹ. Vậy liền lấy đấu khí cùng dược tông luồng khí xoáy tu luyện làm chủ, lão bất tử không phải đã nói sao, đấu khí thực lực càng cao, học được võ khí xác suất thành công liền càng cao, nhưng nếu như đấu khí không có đạt tới nhất định tiêu chuẩn, võ khí không bàn nữa. Ngồi xếp bằng xuống, Lăng Hiểu Thiên rất mau tiến vào không minh cảnh giới, đấu khí tại ý thức chỉ dẫn theo tương ứng lộ tuyến chậm chậm lưu động. Mỗi lưu chuyển một tuần tương ứng gia tăng một chút cường độ. Người thể năng cùng đấu khí cùng một nhịp thở, cho nên các đấu sĩ đang tiêu hao quá nhiều thể năng đều đem ngồi xuống khôi phục đấu khí làm chọn lựa đầu tiên. Theo Lăng Hiểu Thiên, đấu khí kỳ thật chính là nội công một loại, chỉ là không có tiểu thuyết võ hiệp bên trong viết như vậy mơ hồ, cũng không có cái gì lớn khác nhau. Cẩn thận quan sát đến đấu khí vận hành lộ tuyến quả thật cùng luồng khí xoáy vận hành thời điểm có chỗ khác nhau, đầu kia đường quen thuộc tuyến giống như tự động che giấu, đối với điểm này, lão bất tử cũng vô pháp giải thích. Bỗng nhiên Lăng Hiểu Thiên có một ý nghĩ, đó chính là hai loại khí lưu có thể hay không cùng một chỗ vận hành, nếu là hai con đường có thể hợp hai làm một kinh mạch rộng lớn trình độ chẳng phải nâng cao một bước sao? Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Nếm thử phương thức tu luyện. Bởi vì có một cái mới ý nghĩ, Lăng Hiểu Thiên sớm kết thúc chu thiên vận chuyển, mở to mắt liền trực tiếp hỏi. Lão bất tử, ngươi nói ta có thể hay không đem hai đường kinh mạch vận hành lộ tuyến hợp hai làm một đâu? Lão bất tử suy tư một hồi, nói. Nói thật, ta cũng không biết có thể hay không, là công việc tốt vẫn là chuyện xấu, thì càng nói không rõ. Trước kia ta nhưng chưa từng có nghĩ tới chuyện này, mấy vạn năm đến đồng thời có đấu khí, một dược sư người có khối người, bất quá cho tới nay chưa nghe nói qua ai nghiên cứu qua vừa rồi ngươi nói vấn đề. Cái này không kỳ quái, đại bộ phận dược sư căn bản không biết luồng khí xoáy tồn tại cũng chưa từng có tận lực đi sửa luyện khí xoáy, nguyên nhân là trong cơ thể của bọn họ luồng khí xoáy phẩm cấp quá kém. Liền xem như tận lực tu luyện cũng chưa chắc sẽ có cái gì lớn hành động, cho nên đồng thời dùng cho đấu khí những dược sư kia, sẽ chỉ dựa theo bình thường đấu khí phương thức tu luyện đi tu luyện đấu khí. Theo bọn hắn nghĩ, trong cơ thể của bọn hắn chỉ có một đầu vận hành đấu khí tuyến đường. Lão bất tử mặc dù đã sớm biết đó là hai con đường khác nhau tuyến, bất quá cho tới nay không có nghĩ qua vấn đề này. Hắn chọn lựa là tách ra phương thức tu luyện, bởi vì lấy được rất lớn thu hoạch, dược sư bên này làm được đỉnh cấp dược hoàng, đấu khí bên kia cũng tiến cấp tới hơn 90 cấp võ tôn, ở thành tích như vậy phía dưới, hắn hoàn toàn không cần mơ mộng những chuyện khác. Ta vẫn là thử một chút. Lăng Hiểu Thiên là một cái thích sáng tạo cái mới, không thích bảo thủ không chịu thay đổi người, tính cách cũng là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Rất nhanh liền quyết định được chủ ý, nói. Nếu để cho ta tìm được trong đó khiếu môn, nói không chừng về sau tiến bộ sẽ nhanh hơn. Lão bất tử không nói gì thêm, chỉ là có chút lo lắng, dù sao kết cục là tốt là xấu, ai cũng không nói chắc được. Nhớ kỹ, phải cẩn thận, muốn làm theo khả năng. Lão bất tử bàn giao nói. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi yên tâm, ta là hạng người gì ngươi còn không biết sao, ta bắt đầu. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống, chính xác tư thế là rất trọng yếu, đồng thời nói rõ Lăng Hiểu Thiên đối với chuyện này coi trọng trình độ. Trước vận hành khí xoáy lộ tuyến, bởi vì vừa rồi vận hành là đấu khí lộ tuyến, mục đích của Lăng Hiểu Thiên là lại cẩn thận quan sát một chút, hai loại lộ tuyến đến cùng có dạng gì điểm khác biệt cùng điểm giống nhau, nếu có thể tìm đến cần phải liền có thể đạt tới mục đích. Vận hành một lần luồng khí xoáy lộ tuyến. Sau đó vận hành một lần đấu khí lộ tuyến, vậy mà không có bất kỳ cái gì phát hiện, vẫn là cùng trước đó cảm giác, luồng khí xoáy vận hành thời điểm, đấu khí lộ tuyến ẩn tàng không thấy, đến đấu khí thời điểm, luồng khí xoáy lộ tuyến lại cùng ẩn tàng không thấy. Thật đúng là kỳ quái. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Rõ ràng là thật sự tồn tại kinh mạch, vì cái gì đổi một loại phương thức, liền sẽ che giấu, thật sự kỳ quái. Kỳ thật ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lão bất tử nói. Theo lý thuyết, bọn chúng giữa hai bên là cần phải có nhất định liên hệ mới đúng, nhưng vì cái gì chính là tìm không thấy. Một lần nữa, Lăng Hiểu Thiên nhắm mắt lại. Khiếu Thiên Lang nằm dạp trên mặt đất, câu cách đầu, dùng đầu lưới thêm trên người thổ thương vị trí. Tôn Tình xuất hiện ở cách đó không xa, đã một thời gian thật dài. Khiếu Thiên Lang đã sớm biết nàng đến, vừa mới bắt đầu còn cơ cảnh nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, về sau liền không để ý, chuyên tâm chữa thương cho mình. Tôn Tình rất còn muốn chạy tới, nhưng là nhớ tới thực lực Khiếu Thiên Lang cùng giảo hoạt trình độ, không khỏi lòng còn sợ hãi. Hoàng Dược Sư ngươi cái lớn hỗn đàn. Tôn Tình rất không nói lý mắng. Mang đến Khiếu Thiên Lang chẳng lẽ thật là vì ta sao? Làm sao ta thu nó làm ma sủng, cũng không giúp một chút ta, hừ. Bây giờ Tôn Tình thực lực, đúng là không có cách nào để Khiếu Thiên Lang cam tâm tình nguyện làm ma sủng của nàng, ma thú sẽ chỉ so sánh nó lợi hại người quý đầu. Hiện tại cảm giác, giống như là ngươi cho mang đến một vị tuyệt sắc mỹ nữ, chỉ ngươi không phải là đối thủ của mỹ nữ, chỉ có thể là trông mơ giải khát, ngược lại để cho người ta cảm thấy càng thêm được dày vò. Lăng Hiểu Thiên nếu là biết Tôn Tình như thế mắng hắn, nhất định hối hận chết, nếu có thuốc hối hận bán, hắn nhất định không biết xen vào việc của người khác. Vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Lăng Hiểu Thiên thất vọng cực kỳ, ngửa người nằm trên đồng cỏ, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Không tìm ra được cũng không có cái gì. Lão bất tử khuyên nhủ. Ta chưa hề có nghĩ tới chuyện này, không phải cũng lấy được to lớn thành tựu. Có lúc đâu, làm từng bước không nhất định là chuyện xấu, một vị tìm kiếm đường tắt chưa chắc tất cả đều là công việc tốt, ngươi cứ nói đi. Ngươi nói có đạo lý. Lăng Hiểu Thiên ngồi dậy, nói. Là, rõ ràng là cái vấn đề, ngươi lại tránh đi nó, dạng này cũng không tốt lắm, ta cảm thấy vẫn là làm rõ ràng chuyện này tương đối tốt, ta cũng không tin, lấy sự thông minh của ta tài trí. Có thể có cái gì không giải quyết được chuyện. Ngươi liền tiếp tục. Có chuyện gì gọi ta. Lão bất tử nói xong bay vào càn khôn giới. Nghĩ tiếp tục suy nghĩ. Nếu là cùng một chỗ vận hành hai loại khí lưu sẽ như thế nào. Như vậy kinh mạch lộ tuyến liền có thể lại ẩn nấp rồi. Lăng Hiểu Thiên linh cơ khẽ động. Nghĩ ra biện pháp. Đúng. Thử một lần. Tương đối mà nói. Lăng Hiểu Thiên càng thêm quen thuộc luồng khí xoáy vận hành lộ tuyến, dù sao nếu mà so sánh, hắn trước một bước tiếp xúc luồng khí xoáy, sau đó mới là đấu khí, cho nên lần này, hắn trước một bước vận hành đấu khí, muốn ở đấu khí ảm đạm bắt đầu vận hành thử nghiệm vận hành khí xoáy lộ tuyến. Ý nghĩ rất tốt, mở đầu mà cũng rất thuận lợi, đấu khí ở trong kinh mạch bắt đầu chậm rãi lưu động. Lăng Hiểu Thiên thử nghiệm phân ra một bộ phận ý thức, đi thôi động luồng khí xoáy bắt đầu vận chuyển. Thất bại. Luồng khí xoáy căn bản không có phản ứng chút nào, nguyên nhân là phân ra ý thức quá ít, không đủ để thôi động luồng khí xoáy vận chuyển. Nếu biết sai lầm vị trí, vậy liền sửa lại. Thất bại. Luồng khí xoáy động cũng thành công tách ra một cỗ khí lưu, chỉ là do ở đem phần lớn ý thức đặt ở phía trên này, đấu khí mất đi liên hệ trong nháy mắt biến mất ở trong kinh mạch. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Không biết trải qua bao nhiêu lần thất bại, Lăng Hiểu Thiên vẫn là không có có thể làm cho hai loại khí lưu cùng một chỗ vận hành. Ô ô, không thể khó như vậy. Lăng Hiểu Thiên xem như không có biện pháp, mặc kệ hắn cỡ nào cẩn thận, hai loại khí lưu chính là không chịu cùng một chỗ vận hành, cái này khiến hắn buồn bực ghê gớm. Nhất tâm bất năng nhị dụng, Lăng Hiểu Thiên nhìn lên trên trời đóa đóa mây trắng trong lòng cảm thán, ngàn vạn. Không từ bỏ là Lăng Hiểu Thiên tốt đẹp phẩm chất, đơn giản nghỉ ngơi cùng tổng kết thất bại giáo huấn, lại bắt đầu lại từ đầu. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Lần lượt thất bại cũng không để cho Lăng Hiểu Thiên đánh mất lòng tin, ngược lại để hắn càng thêm khát vọng thành công, cũng càng xâm nhập thêm tổng kết thất bại nguyên nhân. Cuối cùng, không thể để cho hai loại khí lưu đồng thời vận chuyển, đơn giản là không thể làm được nhất tâm nhị dụng. Sự thật chứng minh hai loại khác biệt khí lưu là có thể đồng thời sinh ra, nếu có thể đồng thời sinh ra, như vậy đồng thời vận hành cũng hẳn là có thể. Cùng nói là tự an ủi mình, không bằng nói là cho mình động viên, may mà Lăng Hiểu Thiên tương đối lạc quan, tăng thêm không chịu thua tính cách mới có thể một mực kiên trì đi trước, nếu là đổi thành người khác, khẳng định đã bỏ đi. Lão bất tử mặc dù về tới trong giới chỉ, chẳng qua nhưng hắn một mực chú ý Lăng Hiểu Thiên nhất cử nhất động, mỗi khi nhìn thấy hy vọng thời điểm, hắn sẽ cùng theo cao hứng, thất bại thời điểm theo thất vọng. Tả hữu hỗ bác thuật. Lăng Hiểu Thiên trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, Kim Đại Đại mấy quyển đại tác bên trong xuất hiện qua loại này võ công, tựa như là lão ngoan đồng Chu Bá Thông phát minh một loại võ kỹ. Nhớ hắn giáo thủ trước tiểu long nữ, để một tay nàng cầm một cái nhánh cây, đồng thời một tay khoanh tròn một tay hỏa mới, dùng cái này đến khảo nghiệm nàng có phải hay không có thể nhất tâm nhị dụng. Không thể nhất tâm nhị dụng người, căn bản học không được tả hữu hỗ bác. Như vậy, vì sao ta không dạng này thử một chút, trong tay Lăng Hiểu Thiên nhiều hai người nhánh cây. Tròn, mới. Tròn không giống tròn, càng giống là hình vuông. Mới. Không giống mới, ngược lại là có chút tròn hương vị. Lăng Hiểu Thiên nhìn trên mặt đất kiệt tác của mình, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Xem ra không phải một chuyện quá đơn giản, có thể chứng minh ta cũng không thể nhất tâm nhị dụng, phải thật tốt liên hệ mới được. Cái gọi là nhất tâm nhị dụng, nói trắng ra là chính là phân tâm. Trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên nghĩ không ra dùng phương thức gì tiến hành liên hệ. Có lẽ là khi còn bé bị các lão sư lừa dối số lần quá nhiều cũng quá sâu, bọn họ luôn luôn ở cường điệu muốn hết sức chuyên chú, làm việc phải toàn tâm toàn ý, được rồi, ngược lại học xong hết sức chuyên chú, hiện tại tốt, muốn chuyển biến tới nhưng liền không dễ dàng như vậy. Cùng lão bất tử thỉnh giáo, Lăng Hiểu Thiên đem hắn kêu lên. Biện pháp không phải là không có, nếu là có hai người hỗ trợ, ngươi liền có thể luyện tập. Lão bất tử nói, tay ngươi cầm hai thanh kiếm, hai người kia phân biệt từ bên trái ngươi cùng bên phải tiến công, ngươi đây, một cái tay đối phó một người thời gian dài, tự nhiên là có thể nhất tâm lưỡng dụng. Ngươi chơi ta, trên ta chỗ nào tìm đến hai người, nơi này hết thảy liền ta cùng tôn tình hai người, lão bất tử ngươi không tính là người. Chẳng lẽ lại để lão bất tử ở trước mặt tôn tình lộ ra ánh sáng, sau đó khiến bọn họ cùng một chỗ cùng ta đối chiến sao? Thôi được rồi, thà rằng không luyện cũng không thể để người thứ hai biết lão bất tử tồn tại. Lăng Hiểu Thiên hết sức rõ ràng thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Ta muốn đến. Lăng Hiểu Thiên cười chỉ vào một cái cây nói. Ta một bên cùng ngươi đối chiến, một bên đâm lá cây, không được sao? Ý kiến hay. Lão bất tử giơ ngón tay cái lên, Lăng Hiểu Thiên đầu óc chính là dễ dùng, suy một ra ba. Không mất một lúc, Lăng Hiểu Thiên tay trái cầm một cây thẳng tắp nhánh cây, có một thanh trường kiếm dài như vậy, tay phải cầm trường kiếm, trong tay lão bất tử cũng nhiều một cái nhánh cây chiều dài cùng trong tay Lăng Hiểu Thiên bất phân cao thấp. Lăng Hiểu Thiên chuẩn bị dùng trong tay nhánh cây cùng lão bất tử đối chiến, trường kiếm phụ trách đâm rơi lá, vì cái gì không sử dụng kiếm đối phó lão bất tử, đây không phải là rõ ràng khi dễ người nha, ta là phúc hậu người, không thể làm dạng này không tử tế chuyện, ai bảo trong tay lão bất tử là nhánh cây. Bắt đầu. Lăng Hiểu Thiên hô. Tốt, chú ý, ta công đến đây. Lão bất tử một tiếng, một kiếm, đâm tới, Lăng Hiểu Thiên nâng kiếm đón đỡ, tay phải cũng đâm ra ngoài. Thuận lợi chặn lão bất tử công kích, chỉ một cái tay khác không thể đâm bên trong lá rụng, hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng tiếc. Lại đến. Chiêu thức không muốn đoạn ăn khớp. Lăng Hiểu Thiên đối với lão bất tử mà nói. Lão bất tử gật đầu, nói. Không có vấn đề, đến rồi. Hai người ngươi một chiêu ta một thức đánh nhau, ra chiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua quên đi thời gian. Từng mảnh lá rụng ở thanh phong quét phía dưới, lung la lung lay từ trên nhánh cây phiêu rơi xuống, một chi trường kiếm thu phóng như điện, đem nó từng cách đâm xuyên, trường kiếm chậm rãi biến thành côn, hình. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Thành công dung hợp. Ban ngày luyện tập phân tâm, ban đêm tu luyện đấu khí, dạng này thời gian lại qua vài ngày. Khiếu Thiên Lang thương thế ở trong mấy ngày này tốt lắm rồi, tôn tình cũng tiến bộ không ít, lập tức liền có thể đột phá 16 cấp, tiến vào cấp 17. Nàng rất muốn đi chủ động tiếp cận Khiếu Thiên Lang, chỉ một mực không thể quyết định. Dù sao chưa hề chưa nghe nói qua dùng phương thức cảm hóa, có thể làm một đầu ma thú thành là ma sủng của mình. Không sai biệt lắm. Lăng Hiểu Thiên dừng lại động tác trong tay, tay trái nhánh cây múa kín không kẽ hở, lão bất tử căn bản không chiếm được nửa chút tiện nghi, tay phải trên trường kiếm đã cắm đầy lá cây. Lão bất tử thu chiêu, cười nói. Không tệ, ngươi tiến bộ rất nhanh, có thể hoàn toàn ngăn cản ta tiến công. Mà lại mỗi một kiếm đều có thể đâm trúng một mảnh lá cây. Cái gọi là phân tâm đơn giản chính là rèn luyện tay trái cùng tay phải cân đối cùng liên hệ. Đây là có nhất định khoa học đạo lý. Tay phải là từ đại não của con người khống chế, tay trái chủ yếu là từ xương sống khống chế. Cho nên muốn luyện tập phân tâm kỳ thật cũng không phải một món rất khó khăn chuyện. Lăng Hiểu Thiên muốn đạt tới mục đích chính là để đại não cùng xương sống khống chế phạm vi càng thêm rõ ràng một chút, khác nhau cũng càng thêm lớn một chút, cho nên hắn lựa chọn dùng đúng hai tay khống chế đến thực hiện mục đích của mình, không thể nghi ngờ, đây là phương thức trực tiếp nhất. Vậy thì tốt, ta thử một lần nữa. Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng xuống. Mấy ngày qua đối với tay trái tay phải khống chế, để Lăng Hiểu Thiên rất rõ ràng tìm được trong đó khiếu môn, đại não cùng xương sống khống chế phương thức, đã hoàn toàn bị hắn tìm tới, mà lại rất quen thuộc. Dùng đại não khống chế dược tông luồng khí xoáy, dùng xương sống khống chế đấu khí, Lăng Hiểu Thiên là an bài như vậy. Trước kia, hắn đều là trước phân ra một loại khí lưu, sau đó phân ra một loại khác. Phương thức như vậy không thể nghi ngờ tăng lên thất bại tỷ lệ, lần này, Lăng Hiểu Thiên đồng thời dẫn dắt đến đấu khí cùng luồng khí xoáy, muốn bọn chúng đồng thời vận chuyển. Thuận lợi. Vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, hai cỗ khí lưu từ nguyên điểm tách ra bắt đầu ở trong kinh mạch vận chuyển. Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ vạn phần, chẳng qua hắn cũng chưa từng có phân cao hứng, cố gắng làm mình tâm bình khí hòa một chút. Khống chế khí lưu bắt đầu vận chuyển, hai con đường đi thật sự hai loại khác biệt kinh mạch, từ ở hiện tại hai cỗ khí lưu ở giữa tồn tại khoảng cách nhất định, cho nên Lăng Hiểu Thiên cũng không biết bọn chúng có thể hay không hợp thành hợp lại cùng nhau. Tiếp tục vận chuyển cho đến hai cỗ khí lưu giao hội. hoặc là dùng chạm mặt tới cái từ này tương đối thỏa đáng một chút, tình huống hiện tại giống như là hai chiếc chạm mặt tới ô tô, phân biệt đi tới tương ứng làn xe. Đau! Khí lưu ở Lăng Hiểu Thiên phần bụng gặp nhau, lưu động tốc độ cùng lộ tuyến không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng, chỉ chạm mặt thời điểm, một cỗ toàn tâm đau đớn tùy theo tới. Lăng Hiểu Thiên chịu đựng đau thôi động khí lưu tiếp tục vận chuyển. Hai cỗ khí lưu không biết gặp nhau bao nhiêu lần, Lăng Hiểu Thiên một mực kiên trì, trên đầu đã xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, theo khí lưu cường độ gia tăng, gặp nhau thời điểm mang tới cảm giác đau đớn cũng liền càng thêm mãnh liệt. Chịu không được áp lực, Lăng Hiểu Thiên để hai cỗ khí lưu trở về nguyên điểm, dược tông luồng khí xoáy cùng đấu khí đan đồng thời bắt đầu xoay tròn, đem trở về khí lưu hoàn toàn dung hợp. Hô! Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, mở mắt. Lão bất tử một mặt vẻ ăn cần, hỏi. Thế nào, tìm tới bọn chúng điểm giống nhau sao? Xem như tìm được. Lăng Hiểu Thiên vuốt một cái mồ hôi trên trán, nói. Khí lưu tại tiến lên trong quá trình, hai đường kinh mạch không có bất kỳ cái gì chỗ tương thông, nhưng ở ngực cùng nơi đan điền cũng chính sinh ra luồng khí xoáy cùng đấu khí địa phương đều có một cánh cửa. Ta muốn thông qua cánh cửa này, luồng khí xoáy chi lực có thể xuất nhập đấu khí kinh mạch, đấu khí chi lực cũng có thể xuất nhập luồng khí xoáy kinh mạch. Thật sao? Lão bất tử kinh ngạc vạn phần, hắn biết đến chuyện không ít, nhưng là chuyện như vậy vẫn là lần đầu nghe nói. Là thật. Lăng Hiểu Thiên đứng lên giãn ra một chút toàn thân gân cốt, nói. Ta muốn cái này là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ mới vừa rồi không có cơ hội thí nghiệm một chút, trời không còn sớm, ăn cơm tối xong tiếp tục thăm dò. Cơm tối ăn rất nhanh, sau khi ăn xong, Lăng Hiểu Thiên giống như ngày thường đem còn lại thịt đặt ở khoảng cách cửa hang chỗ không xa, Khiếu Thiên Lang ở trời tối người yên thời điểm sẽ tới ăn hết. Xem ra không riêng gì Bạch Phúc Phi xà, ngay cả Khiếu Thiên Lang cũng thích Lăng Hiểu Thiên thịt nướng tay nghề, nói rõ tay nghề của hắn thật rất không tệ. Duy lấy một cái chỉ trích người chính là Tôn Tình, từ khi tới nơi này, nàng mỗi lần lúc ăn cơm đều muốn nói móc một chút Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không tức giận, là lười nhác sinh khí. Lăng Hiểu Thiên sốt ruột tiếp tục nghiên cứu hai loại khí lưu như thế nào dung hợp, cơm nước xong xuôi liền ngồi xếp bằng ở trên giường. Gia hỏa này ngược lại rất chăm chỉ, Tôn Tình trông thấy Lăng Hiểu Thiên cố gắng như vậy, tự nhiên không cam tâm rơi vào người, cũng tiến vào lều vải bắt đầu tu luyện đấu khí. Hai loại khí lưu thuận lợi bắt đầu vận chuyển, về phần tại sao bọn chúng đối diện trải qua thời điểm sẽ đau đớn như vậy, Lăng Hiểu Thiên vẫn là không có làm rõ ràng. Vì không còn sinh ra đau đớn, Lăng Hiểu Thiên cố ý cải biến đấu khí vận hành phương hướng, để nó thật chặt theo luồng khí xoáy, hai cỗ khí lưu cùng một chỗ lưu động. Về sau Lăng Hiểu Thiên mới biết được kinh mạch sức thừa nhận là có hạn, nhân thể đối với kinh mạch sức thừa nhận cũng là có hạn, hai cỗ khí lưu gặp nhau thời điểm, hai cây kinh mạch mang tới áp lực là to lớn, thân thể vị trí không chịu nổi gánh nặng, cho nên liền sinh ra cảm giác đau đớn. Trải qua đan điền thời điểm, Lăng Hiểu Thiên dẫn sắt đến luồng khí xoáy chi lưu tiến vào đấu khí chuyên dụng kinh mạch bên trong. Ngứa! Toàn tâm ngứa! Luồng khí xoáy chi lưu tiến vào đấu khí kinh mạch làm cho người cảm giác ngứa lạ vô cùng, giống như là ngàn vạn cái con kiến ở trên thân thể người bò đến bò dậy cảm giác, ngứa bên trong còn mang theo tê dại quả thực dày vò. Lăng Hiểu Thiên cắn chặt răng, để hai cỗ khí lưu một trước một sau, giống như là truy đuổi, ở trong gân mạch lưu động tốt ở phía sau đấu khí chi lưu tới, ngứa tê dại cảm giác biến mất theo chuyển mà là một loại cảm giác mát rượi, bằng không, hắn nhất định kiên trì không xuống. Rốt cục, luồng khí xoáy chi lưu ở đấu khí trong kinh mạch hoàn thành một chu thiên vận hành, phía dưới, nên đấu khí chi lưu đi hướng luồng khí xoáy trong kinh mạch vận hành. Có vừa rồi kinh nghiệm, Lăng Hiểu Thiên cố ý để đấu khí chi lưu đi ở phía trước, luồng khí xoáy chi lưu theo ở phía sau. Lần này cảm giác là đau, làm cho người ra mồ hôi lạnh cái chủng loại kia đau. Lăng Hiểu Thiên ra một thân mồ hôi lạnh, tốt ở phía sau luồng khí xoáy chi lưu trải qua kinh mạch thời điểm, mang tới cũng là một cỗ thanh lương, hắn khống chế cái này hai cỗ khí lưu khoảng cách gần một chút, tương ứng giảm ít đi không ít thống khổ. Ô ô, thật chẳng lẽ muốn chịu khổ bên trong khổ, mới có thể đứng trên kẻ khác sao? Lăng Hiểu Thiên mười phần buồn bực nghĩ thầm, chẳng lẽ liền không có một loại có thể không cần khổ, liền có thể thuận thuận lợi lợi thành tài con đường sao? Lão bất tử một mực chú ý thân thể Lăng Hiểu Thiên biến hóa, hai loại khí lưu có thể đồng thời tiến vào cùng một cái kinh mạch, cái này khiến hắn giật mình không ít, mặc dù trước đó Lăng Hiểu Thiên đã nói với hắn chuyện này. Giống như vận hành một chu thiên, hai cỗ khí lưu cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Chẳng lẽ loại phương thức này không chỗ hữu dụng sao? Không nên, dựa theo lẽ thường, khí lưu trải qua càng dài lộ tuyến kinh mạch cần phải so với đơn độc trải qua một đầu càng hơn một bậc mới đúng, nhưng vì cái gì không có biến hóa đâu. Lại đến một chu thiên thứ hai chu thiên thời điểm, ngứa cùng cảm giác đau đớn rõ ràng nhẹ đi nhiều, biến hóa như thế để Lăng Hiểu Thiên cao hứng ghê gớm. Nếu không có cảm giác khó chịu, vậy liền lại nhiều đến mấy tuần trời. Trong lúc bất chi bất giác, khí lưu ở trong gân mạch vận hành dòng giã 12 cái chu thiên, hai cỗ khí lưu ở cường độ bên trên gia tăng không phải rất rõ ràng, chẳng qua rõ ràng là khí lưu lộ ra càng thêm tinh khiết. Tạp chất trải qua khác biệt kinh mạch thời điểm tựa như là bị tự động loại bỏ rơi mất. Trở về nguyên điểm, Lăng Hiểu Thiên làm ra quyết định, dù sao đã 12 vòng, nhưng hắn không muốn bởi vì lòng tham tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Mỗi ngày tôn tình cho mình định lượng là khống chế đấu khí vận hành 24 chu thiên, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Nhưng nhìn trông thấy Lăng Hiểu Thiên vẫn còn đang đánh ngồi, không muốn chịu thua, nàng cho mình lại tăng thêm gấp đôi lượng, lại vận hành 24 chu thiên. Tu luyện đấu khí là một món rất buồn tẻ nhàm chán chuyện, cho nên rất nhiều người đều dùng dục túc bất đạt làm lười biếng lấy cớ, tôn tình cũng là một cái trong số đó. Ở Lăng Hiểu Thiên kích thích, tôn tình loại ý nghĩ này chậm rãi cải biến. Trước khống chế đấu khí trở về đấu khí đan, đương nhiên ở trong quá trình này, luồng khí xoáy chi lưu theo sát ở phía sau, Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ là trước hết để cho đấu khí trở về, sau đó luồng khí xoáy trở về. Đấu khí chi lưu còn không có tiếp xúc đến đấu khí đan cũng đã bắt đầu chậm rãi xoay tròn, trước kia nhưng không có qua loại tình huống này phát sinh, đều là đấu khí tiến vào đấu khí đan, nó mới có thể một bên xoay tròn, một bên hấp thu. Không đơn thuần là đấu khí chi lưu. Luồng khí xoáy chi lưu cũng theo hướng chảy đấu khí đan, bây giờ căn bản không bị Lăng Hiểu Thiên khống chế. Tại sao có thể như vậy, khó đạo đấu khí đan muốn chiếm lấy luồng khí xoáy chi lưu sao? Lăng Hiểu Thiên muốn để luồng khí xoáy chi lưu dừng lại, nhưng là bất kể làm sao hắn cố gắng cũng không thể thành công. Không muốn tận lực khống chế, mặc kệ phát triển, nhìn xem sẽ là kết quả gì. Thanh âm lão bất tử vang lên. Tốt. Lăng Hiểu Thiên nói. Có luồng khí xoáy chi lưu gia nhập, đấu khí đan tốc độ xoay tròn nhanh hơn, nho nhỏ đấu khí đan lập tức bị một cỗ xương trắng đồng dạng vật chất ôm tròn, tầng này vật chất theo đấu khí đan xoay tròn lấy. Phần bụng sinh ra một cỗ cảm giác ấm áp, bởi vậy có thể phán đoán, hai loại khí lưu kết hợp là có chỗ tốt, bằng không, nhất định sẽ không là như vậy, cảm giác rất thoải mái. Đấu khí đan xoay tròn tốc độ một mực tại tăng tốc, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng cảm giác được những biến hóa này. Lão bất tử so với Lăng Hiểu Thiên càng khẩn trương hơn, thậm chí làm xong tùy thời tới hợp thể chuẩn bị, chỉ cần gặp nguy hiểm phát sinh, hắn sẽ không chút do dự. Khí lưu cũng không có bị đấu khí đan nuốt mất. Mấy phút đồng hồ sau, sương mù khí lưu xoay quanh ở xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, đấu khí đan xung quanh, nguyên bản khí lưu màu trắng biến thành màu vàng nhạt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không rõ ràng. Lão bất tử nói. Ta đoán chừng là thông qua đấu khí đan, hai loại khí lưu dung hợp lại cùng nhau, chẳng qua giống như cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Ý của ngươi là còn phải đi qua dược tông luồng khí xoáy mới có thể hoàn mỹ dung hợp sao? Lăng Hiểu Thiên rất nhanh đã tìm được chỗ mấu chốt. Hẳn là dạng này. Lão bất tử nói. Thử một chút thì biết. Khống chế cỗ này khí lưu mới, từ vùng đan điền đi hướng ngực dược tông luồng khí xoáy trải qua kinh mạch thời điểm, chỉ có cảm giác ấm áp, không có trước đó bất luận cái gì cảm giác không thoải mái. Cùng đấu khí đan phản ứng, khí lưu còn không có đạt tới luồng khí xoáy, nó cũng đã bắt đầu xoay tròn. Lăng Hiểu Thiên lòng tin 10 phần, hắn biết mình thành công, về phần hai loại khí lưu dung hợp, có thể mang đến cho hắn dạng gì chỗ tốt. Rửa mắt mà đợi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 104. Song song tấn cấp. Nhạc khí lưu màu vàng ở dược tông luồng khí xoáy tịnh hóa phía dưới biến thành kim hoàng sắc. Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ như điên, bởi vì lão bất tử nói với hắn chỉ có trở thành 50 cấp võ tông đấu khí mới lại biến thành màu vàng, mặc dù được xưng là hoàng kim đấu khí. Nhưng thời điểm đó hoàng chỉ thâm trầm, cũng không phải là kim hoàng. Cấp 40 đấu khí trước đó, đấu khí hình thái cùng 41 cấp về sau có khác nhau rất lớn. Ở 41 cấp trước đó, đấu khí không có bất kỳ cái gì hình thái. Mỗi lần lúc tu luyện đều là từ đấu khí trong nội đan tách ra tương ứng khí lưu chu thiên vận chuyển về sau trở về nguyên điểm. Mà 41 cấp về sau, đấu khí không còn từ đấu khí trong nội đan tách ra, mà một mực tồn tại ở kinh mạch bên trong, không cần tận lực đi tu luyện cũng sẽ từ từ lưu chuyển, chậm rãi tăng cường, đương nhiên tận lực đi tu luyện tiến bộ tốc độ sẽ nhanh hơn. Nói cách khác chỉ có 10 cấp đấu khí thực lực Lăng Hiểu Thiên, đấu khí trong cơ thể đã tiến hóa trở thành hoàng kim đấu khí, chân chính hoàng kim đấu khí. Quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên vui vẻ nói, sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Lão bất tử cũng thật cao hứng, nói. Mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, nhìn xem hoàng kim đấu khí có thể mang cho ngươi niềm vui bất ngờ ra sao. Tốt! Lăng Hiểu Thiên nói. Tôn Tình lại một lần từ trong lều vải ló đầu ra, lúc này, Lăng Hiểu Thiên vừa vặn vừa mới lần thứ ba tiến vào không minh trạng thái. Không phải, gia hỏa này không muốn sống nữa. Tôn Tình có chút khó tin lẩm bẩm. Không cần đến một lần tu luyện thời gian lâu như vậy, đều mấy giờ, hắn thật là có tính nhẫn nại. Tôn Tình đã hoàn thành hai cái 24 chu thiên vận chuyển, tấn cấp cũng chính chuyện của hai ngày này. Ta mới sẽ không thua ngươi đây, ngươi có thể kiên trì ta cũng có thể, nhìn xem ai tính nhẫn nại càng tốt hơn. Tôn Tình lại một lần nữa ngồi vào lều vải, cũng tiến vào không minh cảnh giới. Chỗ cửa hang, Khiếu Thiên Lang như chó ngồi xổm trên mặt đất, lệch ra cách đầu nhìn bên trong hai người. Ngâm phân nghẹn tỉnh. Khó được Lăng Hiểu Thiên sáng sớm một lần, nguyên nhân nha, chính là trong miệng hắn câu kia lệch ra thơ. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tôn Tình hậm hực kéo tới lều vải khóa kéo. Lăng Hiểu Thiên đọc câu đầu tiên thơ thời điểm, nàng vẫn rất có hứng thú nghe đoạn dưới, ai biết phía sau lại là như thế khó nghe câu, phá hư phong cảnh. Trong mồm chó nếu có thể phun ra ngà voi, mới kỳ quái. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Tôn đại mỹ nữ sớm, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Tốt đây. Tôn Tình duỗi lưng một cái. Vốn là cao ngất ở động tác như vậy xuống lộ ra càng thêm thẳng tắp. Lăng Hiểu Thiên nước bọt đều muốn chảy ra. Má ơi ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Sáng sớm liền lão tử nếu không phải hiện tại. Lão tử đánh không lại ngươi. Đã sớm đem ngươi đặt tại xô ngươi. Nhìn cái gì lại nhìn ta đánh ngươi. Tôn Tình trông thấy Lăng Hiểu Thiên đắm đuối nhìn chằm chằm nàng. Trong nháy mắt trường kiếm xuất hiện trong tay. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói. Hiểu lầm, ta không thấy bất cứ một thứ gì. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta vừa tỉnh ngủ, có chút mơ mơ màng màng, ta thề không có trông thấy bất kỳ vật gì. ta đi đi, muốn hay không cùng một chỗ? Tôn Tình khẽ kêu, âm thanh chí ít có 130 âm lượng trở lên, đến mức xa xa Khiếu Thiên Lang đều bị đánh thức. Gia hỏa này mắt buồn ngủ lơ lỏng hướng phía nơi này nhìn thoáng qua, sau đó nằm sấp ngủ tiếp. Một bên không có hình tượng chút nào gặm điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên một bên cười hì hì nói với Tôn Tình. Tôn đại mỹ nữ, lão nhân gia ngài có phải hay không sẽ dạy ta một chút võ kỹ đâu? Không có thời gian. Tôn Tình tức giận nói. Ta sắp tấn cấp, hiện tại chính là mấu chốt giai đoạn, không thời gian quản ngươi, chờ ta hoàn thành thăng cấp lại nói. Ngươi cũng muốn tấn cấp sao? Lăng Hiểu Thiên cố ý ở, vậy, chữ bên trên nhấn mạnh, Tôn Tình không có khả năng không rõ lời này ý tứ. Giống như là nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn Lăng Hiểu Thiên, Tôn Tình giật mình ghê gớm, hỏi. Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn tấn cấp? Đừng dùng như thế ánh mắt sùng bái nhìn ta nha, ta biết ngượng ngùng. Lăng Hiểu Thiên mặt giãn mày dày nói. Ta không phải tấn cấp, mà tiến giai, ta đã 10 cấp, lập tức liền là cấp 11. Không phải là cấp 11 sao, có gì đặc biệt hơn người? Tôn Tình rất rõ ràng khẩu thị tâm phi, kỳ thật nàng rất muốn hỏi hỏi vì cái gì Lăng Hiểu Thiên có thể ở ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền lấy được như thế tiến bộ. Hồi tưởng năm đó, mình tu luyện đấu khí thời điểm tình cảnh giống như dùng một thời gian 2 năm mới từ cấp 6 tiến giai đến cấp 11. Chẳng lẽ lại gia hỏa này lấy chính là giả heo ăn thịt hổ? Nếu không, chúng ta so tài một chút, nhìn ai nhanh hơn? Lăng Hiểu Thiên đề nghị. So với liền so với. Tôn Tình không chịu thua tính cách ở quấy phá. Tốt. Lăng Hiểu Thiên đứng lên hào phóng nói. Có xét thấy lần trước chúng ta chuyện đánh cược, ta muốn còn vẫn là không muốn đặt cược tương đối tốt. Miễn cho có người quyệt nợ, dạng này, ai chạy tới phía trước, phía sau cái kia rượu trịnh trọng nói một câu ta phục triệt để phục, thế nào? Tôn Tình đứng lên đi hướng một phương hướng khác. Đợi đến Lăng Hiểu Thiên đi ra khoảng cách rất xa, lão bất tử nói. Ta liền không rõ, ngươi làm gì cùng cái nha đầu kia luôn khiến cho quan hệ rất sơ cứng, chẳng lẽ làm bạn tốt không tốt sao? Cùng ngươi nói không rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay nói. Ngươi bao lớn tuổi rồi, chuyện người trẻ tuổi ngươi nghĩ không hiểu, ít sử dụng một chút tâm, có thời gian dối, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ giúp thế nào ta tiến bộ nhanh hơn. Đi chết, ta lại không phải là không có tuổi trẻ qua. Lão bất tử không phục nói. Ngươi nha cái này không biết đủ tính cách, lúc nào sửa đổi một chút, tiến bộ tốc độ đều theo kịp trùng thiên lôi, còn không vừa lòng. Trùng thiên lôi là một loại pháo đốt, trùng thiên tốc độ rất nhanh, lúc nổ thanh âm cũng rất vang, không ít người đem nó dùng cho truyền lại tín hiệu. Tôn Tình lấy ra trường kiếm, nghĩ nghĩ lại bỏ vào không gian trang sức bên trong, nguyên bản hôm nay là muốn trước luyện tập võ kỹ, nghĩ đến vừa rồi cùng Lăng Hiểu Thiên chuyện đánh cược, nàng quyết định ở tấn cấp trước đó, tất cả thời gian đều dùng cho tu luyện đấu khí. Lăng Hiểu Thiên vừa ngồi trên đồng cỏ, còn chưa kịp tới ngồi xuống, Khiếu Thiên Lang ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, một đôi linh động tròn con mắt nhìn hắn, vài giây đồng hồ sau khi ghé vào hắn ngay phía trước. Lão bất tử, chẳng lẽ Khiếu Thiên Lang muốn chủ động làm ma sủng của ta sao? Lăng Hiểu Thiên một mặt cười, nói. Xem ra tiểu gia ta thật đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ma thú đều. Lão bất tử rất không khách khí đánh gãy Lăng Hiểu Thiên, giọng nói khinh thường nói. Chớ tự mình đa tình, Khiếu Thiên Lang theo ngươi, bởi vì nó còn không có ăn điểm tâm, không theo ngươi theo ai. Ách! Dù là mặt Lăng Hiểu Thiên da dày muốn chết, cũng chịu không được như vậy, trong nháy mắt mặt liền đỏ lên. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên gượng cười hai lần, từ trong càn khôn giới lấy ra một con thỏ hướng Khiếu Thiên Lang lung lay. Khiếu Thiên Lang đằng một tiếng đứng lên, giơ lên bốn chân chạy tới. Ô ô, hóa ra thật là như thế, lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên còn ôm một tia hy vọng, ngươi cái chết sói, thật sự không nể mặt mũi. Đem con thỏ ném ra ngoài, Lăng Hiểu Thiên nói. Không có ý tứ, đem ngươi đã quên chấp nhận lấy ăn chút gì sinh, giữa trưa sẽ chuyên môn lưu cho ngươi một khối thịt ngon. Khiếu Thiên Lang nhanh nhẹn một cách bật lên, trên không trung tiếp được con thỏ. 24 Chu Thiên, Tôn Tình chậm rãi mở mắt, kỳ thật vừa rồi đã có rất mãnh liệt tấn cấp cảm giác, nàng nghĩ thầm lần này thắng chắc, ai biết đầu óc bởi vì suy nghĩ những chuyện khác, loại kia cảm giác mãnh liệt vậy mà trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hối hận muốn chết, thầm nghĩ Hoàng Dược Sư ngươi cái này hỗn đàn, làm gì nhất định phải cùng ta đánh cược, nếu không phải là bởi vì cái này, ta cũng không biết suy nghĩ lung tung. Hiện tại đã là cấp 17 đấu sĩ, bây giờ tốt chứ, còn phải một lần nữa. Tôn Tình thở dài, một lần nữa nhắm mắt lại. Vỗ vỗ tròn vo bụng bên người Lăng Hiểu Thiên ném không ít quả hồng hạch, đừng nói, ngày đó hái trở về quả hồng thật đúng là ăn ngon, không tệ. Ngồi dưới đất, thở đều hơi có chút mệt khó, bởi vì bụng thật sự quá tròn, Lăng Hiểu Thiên đành phải tìm một khối đá, ngồi lên đánh ở no nê. Lúc này mới bắt đầu tu luyện. Khí lưu màu vàng ấm ở Lăng Hiểu Thiên ý thức chủ quan thôi động phía dưới trong nháy mắt tăng tốc ở trong kinh mạch vận chuyển. Từ khi đấu khí tiến hóa, nguyên bản hai đầu không tương thông kinh mạch lộ tuyến vậy mà mình ngay cả ở cùng nhau, tu luyện trở nên rất dễ dàng, hầu như không cần làm sao quản nó, khí lưu liền có thể theo tương ứng lộ tuyến lưu chuyển. 12 xung quanh. Sau đó đem sinh ra năng lượng đưa đi đấu khí đan cùng dược tông luồng khí xoáy chỗ, bản thân hoàng kim đấu khí cường độ cũng trong lúc vô tình gia tăng. Mỗi vận hành 12 xung quanh, hoàng kim đấu khí trở về đấu khí đan cùng dược tông luồng khí xoáy một lần. 6 Chu Thiên, trong thân thể tràn đầy lực lượng Lăng Hiểu Thiên mở to mắt. Lão bất tử, ta cảm thấy trạng thái bây giờ của ta rất tốt. Nhưng là thế nào liền không có tiến giai đâu, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ngươi đã quên ma tinh cái này đồ vật sao, lão bất tử mà cười cười nói. Tiến giai thời điểm cần ma tinh trợ giúp. Ma tinh chủ yếu tác dụng chính là vì xuống một giai đoạn bắt đầu đánh xuống cơ sở, ngươi liền có thể tiến vào xuống một giai đoạn tu luyện. Không nói sớm. Lăng Hiểu Thiên nói chuyện đồng thời, lật bàn tay một cái. Vậy nhưng từ trên người Bạch Phúc Phi xà đạt được ngàn năm ma tinh ra hiện trên tay hắn. Lão bất tử hai tay một đám, nói. Ta cho là ngươi biết. Ngươi cũng không hỏi. Ta dựa vào. Làm sao ta sẽ biết? Lăng Hiểu Thiên hỏa nhi lớn. Đùa giỡn với ngươi. Lão bất tử đổi thành dáng vẻ đàng hoàng chứng chặt, nói. Ai bảo ngươi muốn sử dụng chính là một viên ngàn năm ma tinh. Không góp nhặt đủ đầy đủ năng lượng, vạn vừa phát sinh phản phệ, vậy coi như không phải ngươi hấp thu ma tinh, mà ma tinh đem ngươi cho hấp thu hết. Nếu là phổ thông 10 năm ma tinh, chỉ cần một chu thiên đấu khí vận chuyển cũng đủ để. Dạng này, nghe được lời như vậy, trong lòng Lăng Hiểu Thiên thoải mái hơn, nói. Ta nên làm cái gì, ngươi nói ta làm theo. Đấu khí vận hành tốc độ bỗng nhiên trở nên rất nhanh, đồng thời nguyên bản một cỗ khí lưu biến thành 17 cỗ, ở trong cơ thể Tôn Tình trong kinh mạch du động, bầy rắn loạn vũ. Hiện tại, Tôn Tình biểu lộ rất ngưng trọng, vỉnh lên mũi ngọc nho nhỏ bên trên chảy ra mồ hôi lấm tấm, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp so trước đó muốn hơi gấp rút một chút. 17 nói nhỏ cỗ khí lưu ở trong kinh mạch, tứ ngược, một hồi thật lâu. Không hẹn mà cùng hướng chảy đấu khí đan phương hướng, giao hội cùng một chỗ hình thành một cỗ năng lượng to lớn, phóng tới đấu khí đan. Oanh! Trong đầu trống rỗng, loại cảm giác này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, Tôn Tình liền khôi phục ý thức, chậm rãi mở ra trong hai mắt tinh quang lóe lên thoáng qua biến mất. Tấn cấp! Giọng điệu Tôn Tình nhàn nhạt lẩm bẩm, nghĩ thầm lần này thắng được thắng lợi người, nhất định là nàng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 105. luồng khí xoáy biến hóa mới. Ma tinh phát ra nhạt ánh sáng màu đỏ, sau đó cấp tốc hóa khí, biến thành quang mang bên trong viên bi nhỏ, chậm rãi tan ở bàn tay Lăng Hiểu Thiên lên. Bàn tay biến thành màu đỏ, sau đó hướng phía cánh tay bắt đầu kéo dài, tiếp theo là phần cổ, bộ mặt cho đến toàn bộ thân thể Lăng Hiểu Thiên làn da đều biến thành cái này màu sắc. Thủ Trung Cung, nhìn bát phương. Lão bất tử hô lên dạng này 6 cái chữ. Cũng may lão bất tử vừa rồi cùng Lăng Hiểu Thiên giải thích cặn kẽ mỗi một bước chủ ý yếu lĩnh, nếu không thâm ảo như vậy một câu, Lăng Hiểu Thiên chưa chắc biết là có ý gì. Trung Cung chỉ chính là nơi đan điền, ở chỗ này, nhiều một tầng ý tứ, chỉ là đấu khí đan. Nhìn bát phương, chính là muốn chú ý mình đầu cùng tứ chi cùng những bộ vị khác, rộng khắp chỉ toàn thân các nơi. Khí ngưng đan ruộng. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu ở nơi đan điền tụ tập ma tinh năng lượng thời kỳ vây quanh đấu khí đan xoay tròn để tốt hơn càng nhanh hấp thu. Có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu, cố lên. Lão bất tử bàn giao nói. Lăng Hiểu Thiên hơi điểm đầu, kỳ thật hiện tại, hắn cũng không khá lắm được. Nhạt năng lượng màu đỏ theo kinh mạch liên tục không ngừng hướng chảy đan điền của hắn, đấu khí đan điên cuồng hấp thu, chẳng qua rất rõ ràng, tốc độ hấp thu căn bản so ra kém tuôn đi qua tốc độ, đến mức hắn toàn bộ thân thể đều có một loại rất cảm giác áp bách mãnh liệt. Tôn Tình chỉ trải qua một cái cấp bậc tăng lên, liền trải qua rất tốn sức mà một cái quá trình, nhưng Lăng Hiểu Thiên là muốn sống qua một cái giai đoạn tăng lên, có thể nghĩ liền càng thêm phí sức. Đấu khí đan cũng chậm chậm biến thành màu đỏ nhạt, xung quanh năng lượng chẳng những không có giảm bớt dấu hiệu, ngược lại lộ ra càng nhiều. Nhiệt độ thân thể Lăng Hiểu Thiên dần dần tăng lên, hiện tại nếu là có cái ống thủy nhất định sẽ cho thấy một cái dọa người nhiệt độ. Khiếu Thiên Lang vé vào khoảng cách Lăng Hiểu Thiên chỗ không xa, nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi, kỳ thật lực chú ý tất cả bên này hắn, đáng tiếc Lăng Hiểu Thiên cũng không biết, ngoại trừ lão bất tử. Khiếu Thiên Lang cũng coi là một cái rất hợp cách hộ pháp. Tôn Tình Nguyên vốn đã đi tới, chẳng qua trông thấy nằm sấp trên đồng cỏ Khiếu Thiên Lang, thận trọng quay người rời đi, nói thật, nàng tấn cấp ở Lăng Hiểu Thiên phía trước. Khiếu Thiên Lang ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Tôn Tình, sau đó quay đầu nhìn toàn thân đỏ bừng Lăng Hiểu Thiên, lệch ra cách đầu một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, cùng cầu tẩu rất giống. Đấu khí đan bắt đầu rất nhỏ lay động, nhạt năng lượng màu đỏ vẫn liên tục không ngừng trào lên đi, mặc kệ đấu khí đan có nguyện ý hay không, điên cuồng đi đến, hướng. Lão bất tử, còn muốn bao lâu thời gian? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tận lực hấp thu. Lão bất tử nói. Có thể hấp thụ nhiều một phần, đối với sau này, ngươi trợ giúp liền sẽ nhiều hơn một chút. Phải biết hiện tại đem dư thừa năng lượng phong ấm rất dễ dàng, nhưng là muốn lần nữa hấp thu nhưng cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, nghe ta tuyệt đối không sai. Ta lúc nào đều rất nghe ngươi, nhẫn. Lăng Hiểu Thiên cắn răng tiếp tục tiếp nhận từ đấu khí đan chỗ truyền đến đau đớn, ô ô, không phải là tu luyện cách đấu khí nha, về phần mấy ngày qua động một chút lại đem người đau gần chết. Đấu khí đan ngoại hình trọn vẹn so trước đó lớn hơn một vòng, hiện tại biến thành như lửa màu sắc, hơn nữa còn đang không ngừng làm sâu sắc. Không phải nói đấu khí giai đoạn thứ hai là màu xám bạc bạc ngân đấu khí sao, làm sao đấu khí đan biến thành màu đỏ, chẳng lẽ lại một hồi còn có một cái biến thành màu xám quá trình sao, ô ô, thật khó chịu. Lăng Hiểu Thiên cảm giác đến hàm răng của mình đều nhanh muốn cắn nát, cảm giác đau đớn để hắn mồ hôi nhễ nhại, có thù dày vò. Tốt, phong ấm còn lại năng lượng. Lão bất tử trông thấy không sai biệt lắm, lại tiếp tục Lăng Hiểu Thiên nhất định chịu không được, mau nói. Dựa theo trước ta cùng phương pháp ngươi nói, đem còn lại năng lượng phong ấm tại đấu khí đan xung quanh, khoảng cách càng gần càng tốt. Lăng Hiểu Thiên chật vật nói ra một cái tốt chữ, hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau, năng lượng màu đỏ bắt đầu hình thành một cái thực thể hóa đan châu ở đấu khí đan bên cạnh cao tốc xoay tròn, phân tán ở hắn các vị trí cơ thể năng lượng bắt đầu tụ tập. Áp lực tức thời giảm bớt rất nhiều, đấu khí đan chỗ truyền đến cảm giác đau đớn cũng theo biến mất không ít. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Mười phút đồng hồ trôi qua, đấu khí đan bên cạnh nhiều từng cái đầu nhi ít nhỏ một chút viên hạt châu có chừng nguyên bản ma tinh một phần ba lớn nhỏ. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi mở mắt thở dài một hơi, nói. Lão bất tử, quá trình này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Ta hỏi một câu, lúc trước ngươi cũng là trải qua chuyện giống vậy, mới lên tới đỉnh phong sao? Không có. Lão bất tử nói một câu có thể tức chết Lăng Hiểu Thiên. Ta hoàn toàn là dựa theo bình thường phương thức từng bước một tấn cấp, loại này cao cấp một chút phương pháp nhưng ta chưa từng có dùng qua, mà lại không để cho trừ ngươi ở ngoài người thứ hai thử qua. Nói thật vừa rồi ta còn thực sự là lo lắng, vạn nhất phương pháp này không phải tốt như vậy làm, sau này ta sẽ không còn khiến người khác đến nếm thử uy, ngươi thế nào? Lăng Hiểu Thiên một đầu ngã quỵ trên đồng cỏ, chật vật nâng lên một cái tay, rung động ung dung chỉ vào lão bất tử nói. Ngươi cái lão bất tử, làm sao ngươi liền không có chết? Vậy mà ta xem như ngươi làm thí nghiệm chuột bạch, ta khinh bỉ ngươi. Ui, muốn có ngoài định mức thu hoạch, khẳng định đến có ngoài định mức nỗ lực mới được. Lão bất tử một bộ giáo sư tiến sĩ dáng vẻ, nói. Người ta đều hấp thu 10 năm ma tinh bên trong năng lượng, may mắn nhất đơn giản cũng chính sử dụng 49 tuổi thọ mệnh ma thú ma tinh, ngươi đây, hơn 1.500 năm, ngươi dựa vào cái gì liền so với người ta ma tinh hơn mấy chục hơn trăm lần, đây chính là thành có quan hệ trực tiếp một chuyện. Ta nói cho ngươi, lần này thân thể của ngươi thuận lợi tiếp nhận 1.000 năm ma tinh, nói cách khác lần sau chí ít có thể tiếp nhận 3.000 năm, 3.000 năm khái niệm gì ngươi cần phải rất rõ ràng. 3.000 năm ma tinh là có cấp 7 ma thú sinh ra, có thể ngẫu thỏa mãn đấu sĩ từ 70 cấp hướng 71 cấp tiến giai chi dụng, 70 cấp đấu sĩ ở toàn bộ huyễn vân, số lượng cũng không nhiều. Được rồi, dù sao nên chịu khổ đều đã ăn. Hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, Lăng Hiểu Thiên từ dưới đất bò dậy, nói. Bây giờ ta xem như cấp 11 đấu khí võ hồn. Đương nhiên, lão bất tử mà cười cười nói. Mà lại ngươi rất nhanh liền có thể lên tới một cái cao hơn giai tầng. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ trên người cây cỏ, nói. Chúng ta trở về. Ta đói, phải hào hào ăn một bữa tốt, bồi bổ thân thể. Lăng Hiểu Thiên đi đến bên người Khiếu Thiên Lang thời điểm, tên kia cũng không có giống như kiểu trước đây thận trọng né tránh, mà quay tròn chuyển nhỏ tròn mắt, mắt không chớp nhìn hắn, giống như một chút cũng không sợ dáng vẻ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Lăng Hiểu Thiên cười nói với Khiếu Thiên Lang. Ngươi đang nghĩ ta buổi sáng nói với ngươi lời nói, muốn ăn thịt nướng là... Khiếu Thiên Lang phảng phất nghe hiểu Lăng Hiểu Thiên, vậy mà hữu mô hữu dạng gật đầu. Hoa hoa hoa, thật là lợi hại, nhìn ra hỏa này có không là bình thường trí tuệ, nếu không phải lão bất tử nói ngươi không phải tốt nhất ma sủng, hiện tại, ta đã thu ngươi. Lăng Hiểu Thiên đối với Khiếu Thiên Lang là, lau mắt mà nhìn. Vậy liền đi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Khiếu Thiên Lang vậy mà học dáng vẻ cầu cầu lắc lắc cái đuôi cùng ở phía sau hắn. Tôn Tình thật xa đã nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên đi tới, khi nàng nhìn thấy Khiếu Thiên Lang cũng lấy làm kinh hãi, nếu không phải đối với Khiếu Thiên Lang hiểu rõ, nàng nhất định sẽ cho rằng tên kia đã là Lăng Hiểu Thiên ma sủng nữa nha. Hữu dùng ánh mắt sùng bái nhìn ta biết ngượng ngùng. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Tôn Tình lườm hắn một cái, Khiếu Thiên Lang đối với nàng rõ ràng có cảnh giác, mà đối với Lăng Hiểu Thiên chính là một loại cảm giác khác, tại sao có thể như vậy? Nó cùng Bạch Phúc Phi xà thích ta nướng thịt. Lăng Hiểu Thiên cười nói với Tôn Tình. Muốn làm bằng hữu của nó, ngươi tốt nhất học được thịt nướng, ngươi hiểu ý của ta không? Nói nhảm, đương nhiên hiểu, không nghĩ tới khó ăn như vậy thịt nướng vậy mà như thế hấp dẫn ma thu chú ý. Tôn Tình miệng vẫn là như vậy cứng rắn, bất quá trong lòng sớm liền định tốt, một hồi đem Lăng Hiểu Thiên thịt nướng kỹ xảo toàn bộ học được, cũng không tin Khiếu Thiên Lang không hướng ta bên này ngược lại. Để tỏ lòng mình chưa từng có cùng Tôn Tình tranh Khiếu Thiên Lang ý nghĩ, Lăng Hiểu Thiên đem chuyên môn chuẩn bị cho Khiếu Thiên Lang thịt nướng đưa cho nàng, để nàng đưa cho Khiếu Thiên Lang ăn. Cứ như vậy, Khiếu Thiên Lang liền sẽ dưỡng thành tìm Tôn Tình muốn thịt ăn thói quen, thời gian dài, nói không chừng liền sẽ chủ động làm ma sủng của nàng. Cơm nước xong xuôi, Lăng Hiểu Thiên ở Lão Bất Tử thúc giục, đi hướng một chỗ yên tĩnh tiếp tục tu luyện. Bởi vì Khiếu Thiên Lang xuất hiện, tạm thời Tôn Tình quên đi cùng Lăng Hiểu Thiên chuyện đánh cược, hiện tại nàng cùng Khiếu Thiên Lang quan hệ kéo gần thêm không ít. Lão Bất Tử, gấp gáp như vậy để cho ta tới chuyện gì? Lăng Hiểu Thiên ngồi trên đồng cỏ hỏi. Ngươi vừa mới tiến cấp, thừa dịp đấu khí đan bên trong năng lượng sung túc, hảo hảo tu luyện một chút, thu hoạch nhất định không ít. Lão Bất Tử nói. Chờ đấu khí của ngươi đan từ màu đỏ biến thành màu xám thời điểm, đẳng cấp đặc thù liền tương đối rõ ràng. Hiểu rõ. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Một mực ở trong kinh mạch lưu chuyển khí lưu màu vàng ấm phảng phất cũng nhận ma tinh ảnh hưởng, nguyên bản kim hoàng sắc trở nên khuynh hướng màu da cam, càng đỉnh là trước kia muốn vận hành 12 xung quanh áp dụng trở về một lần, hiện tại chỉ vận hành một tuần, áp lực liền lớn muốn chết, không thể không đổi thành một tuần một lần. Đấu khí đan màu sắc một chút trở thành nhạt, biến hóa như thế là rất bình thường, chẳng qua cũng có không bình thường địa phương, đó chính là dược tông luồng khí xoáy biến hóa. Giống như hoàng kim đấu khí sung làm công nhân bốc vác nhân vật, đem đấu khí đan bên trong dư thừa năng lượng chuyển đến dược tông luồng khí xoáy nơi này, luồng khí xoáy màu sắc cũng theo chậm rãi biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Lão Bất Tử bồn chồn hỏng, hắn chưa từng có tại bất luận cái gì trong điển tịch nhìn qua luồng khí xoáy sẽ sinh ra biến hóa như thế, xem ra luồng khí xoáy là ở tiến hóa, cho nên hắn không cắt đứt Lăng Hiểu Thiên, chỉ mở to hai mắt cẩn thận nhìn hắn thân thể biến hóa. Đấu khí đan màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, dược tông luồng khí xoáy màu sắc càng ngày càng đậm. Hai loại khác biệt khí lưu có thể dung hợp lại cùng nhau, đây đã là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù sao đấu khí cùng luồng khí xoáy căn bản cũng không phải là một cái loại hình, hiện tại Lăng Hiểu Thiên chỉ cần đơn nhất tu luyện, đấu khí cùng luồng khí xoáy tương ứng đều sẽ cùng theo mạnh lên, bây giờ lại ngay cả luồng khí xoáy cũng bắt đầu tiến hóa, thật sự thật bất khả tư nghị. Lăng Hiểu Thiên có thể có nhiều như vậy kỳ ngộ, cuối cùng bởi vì hắn đối với đấu khí cùng luồng khí xoáy đặc tính một chút đều không hiểu rõ, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy mới ý nghĩ, mới có thể không làm một cách bảo thủ không chịu thay đổi người. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em, con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái, lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 106, phi hành, đấu khí đan cuối cùng biến thành màu xám bạc, dược tông luồng khí xoáy cũng biến thành màu xám bạc. Theo lý thuyết, Lăng Hiểu Thiên đã hoàn thành đấu khí đan tiến giai, nên tỉnh lại mới đúng, là hắn không có mở to mắt, trong kinh mạch hoàng kim đấu khí vẫn nhanh chóng lưu chuyển lên tụ tập một tia năng lượng. Chẳng lẽ còn sẽ có cái gì biến hóa mới sao? Lão Bất Tử lẩm bẩm, khóa chặt lông mày nói rõ hắn đối với trên người Lăng Hiểu Thiên phát sinh đây hết thảy cũng không có cách nào giải thích. Xa xa Tôn Tình chính cùng Khiếu Thiên Lang vui vẻ cùng nhau đùa giỡn, Lão Bất Tử phán đoán là chính xác, Khiếu Thiên Lang căn bản chính là một đầu vẫn còn chưa qua ấu sinh kỳ ma thú, chỉ là bởi vì trời sinh vương giả chi khí để nó nhìn tương đối giống một cái trăm năm ma thú mà thôi, nếu không cách nào lại bởi vì mấy khối thịt nướng, liền cùng nhân loại chỗ tốt như vậy quan hệ. Hiện tại Khiếu Thiên Lang càng giống là một đầu nghe lời cẩu cẩu, mặc cho Tôn Tình vuốt ve đầu của nó túi, dựng thẳng lên mà lại không ngừng lay động cái đuôi càng làm cho nó thoát ly sói phạm chủ. Kỳ thật Tôn Tình một mực tại hoài nghi, gia hỏa này đến cùng là chó, vẫn là sói. Thân thể Lăng Hiểu Thiên ở Lão Bất Tử kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi bay lên, phía sau giống như là sinh ra hai con trong suốt cánh trên dưới phe phẩy. Hóa vũ. Không có khả năng, hóa vũ là đấu khí tiến hóa bên trong cao cấp kỹ năng một trong, chẳng những phải có cao phẩm cấp phi hành ma thú sinh ra ma tinh còn muốn có đầy đủ vận khí mới được. Dưới tình huống bình thường, 60 cấp đấu khí trở lên đấu sĩ mới có thể nắm giữ hóa vũ kỹ năng này. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên đơn giản liền cấp 11 mà thôi, chiếc cánh này là từ đâu tới? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Lão bất tử xoa xoa con mắt, không tốn, Lăng Hiểu Thiên quả thật nổi bồng bềnh giữa không trung, cặp kia tiếp cận trong suốt cánh là như vậy rõ ràng. Cánh tạo hình nha, càng xem càng giống bạch phúc phi xà màng mỏng hình dáng cánh, đơn giản chính là nó phiên bản. Lão bất tử vỗ đầu mình một cái, lẩm bẩm. Bởi vì ngàn năm ma tinh nguyên nhân nha, làm sao ta quên cái này, bí tịch bên trên ghi chép, cấp thấp đấu sĩ sử dụng cao cấp ma tinh, sau khi thành công sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng không có nói rõ ràng sẽ được cái gì dạng chỗ tốt. Xem ra tiểu tử này đạt được chỗ tốt chính là hóa vũ, có cái này bản lĩnh, hắn tương đương trên phạm vi lớn siêu việt tướng người cùng đẳng cấp. Tốt như vậy sự tình đều bị tiểu tử này đuổi kịp. Lão bất tử nói lầm bầm. Xích hỏa chu cáp, vạn niên hỏa chi, vạn năm con rết cùng bọ cạp, lam ấm thủ hộ, ngũ thù thảo, còn có ngàn năm bạch phúc phi xà ma tinh, những vật này đơn độc lấy ra một cách đều tính được là thiên tài địa bảo, thường nhân có thể được đến một loại trong đó, liền xem như may mắn tiểu tử này toàn chiếm. Chỉ sợ không đơn thuần là vận khí tốt nguyên nhân. Ngươi chạy đến phía dưới làm gì? Lăng Hiểu Thiên mở to mắt, trông thấy lão bất tử ở tại so với hắn thấp rất nhiều vị trí, không khỏi mà hỏi. Giống như vừa rồi chúng ta một mực là ở một cái mặt bằng, không phải sao? Không phải ta chạy tới phía dưới. Lão bất tử cười khổ nói. Là ngươi bay đến phía trên, chính ngươi nhìn xem. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên cúi đầu xem xét, đúng là dạng này. Một tiếng hét thảm, Lăng Hiểu Thiên té theo thế chó đớp cức, không biết tình huống vừa rồi còn tốt. Chờ hắn thấy rõ ràng mình là lăng không lơ lửng thời điểm, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, hai con trong suốt cánh, hưu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa, hắn liền ngã xuống. Đây là chuyện gì xảy ra, làm sao ta học ngươi phiêu trên không trung đâu? Lăng Hiểu Thiên đứng lên hỏi, từ cao như vậy địa phương không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền ngã xuống, chưa đau. Không phải phiêu, là bay. Đây là ngàn năm ma tinh mang cho ngươi chỗ tốt. Lão bất tử cười cải chính, sau đó nói. Kỹ năng này có cái rất đại khí danh tự, gọi là hóa vũ, ngươi biết không? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Hóa vũ là cái gì ý tứ? Lão bất tử liền muốn hỏng mất, chỉ nghĩ tới đưa cho hắn mấy cước, điều này cũng không biết, tiểu tử ngươi thật sự bất học vô thuật. Tốt, dừng lại giải thích, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên là náo hiểu vừa mới chuyện gì xảy ra. Hóa ra thật sự cánh. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ha ha, về sau thời điểm chạy trốn, ta xem ai đuổi được ta, cạc cạc cạc. Hóa vũ lợi hại như vậy kỹ năng cũng chỉ là dùng để chạy trốn, lão không ngỏm củ tỏi hỏng mất, thầm nghĩ, Lăng Hiểu Thiên ngươi lại không thể có một chút tiền đồ sao. Làm sao ta liền nhận biết ngươi dạng này không tiền đầu người, thật sự không may. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên cũng không biết cặp kia đáng yêu cánh như thế nào mới có thể đi ra, muốn như thế nào mới có thể phi hành, liên tiếp thử nhiều lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Lão bất tử cũng nói không rõ ràng, hóa vũ kỳ thật chính là đấu sĩ lợi dụng ma tinh chi lực phi hành gọi chung, có thể hóa vũ ma tinh chủng loại không hạ mấy chục loại. Mỗi một loại sinh ra hiệu quả cũng không giống nhau, bao quát như thế nào sử dụng, những này cũng không giống. Cho nên, lão bất tử không giúp đỡ được cái gì. Lăng Hiểu Thiên thành mặt khổ qua, trước đó lúc tu luyện, hắn không có chút nào chú ý tới cặp kia trong suốt cánh là thế nào sinh ra, chờ lúc hắn thanh tỉnh, là như thế nào thu hồi cũng không có nhớ kỹ, vậy phải làm sao bây giờ? Có cánh nhưng không biết nó giấu ở nơi nào, cũng không biết như thế nào sử dụng, tại sao có thể như vậy. Chưa từ bỏ ý định, lại thử mấy lần, vẫn chưa được. Lão bất tử nhìn lập tức liền muốn xuống núi mặt trời, nói. Trở về, mù quáng nếm thử xem ra là không có ít lời gì, nói không chừng ngày nào cánh sẽ tự động nhảy ra, đến lúc đó ngươi chú ý một chút mà không được sao. Dù sao ở chỗ này không có người muốn mạng ngươi, liền không cần đến đào mệnh, có hay không cánh là giống nhau. Có thể giống nhau mới là lạ, có cánh ta không liền có thể đang lớn quang minh đùa giỡn tôn tình sao, chiếm xong tiện nghi về sau bay lên trời, nhìn nàng có thể làm gì ta, ô ô ô, hiện tại ngược lại tốt, không biết làm sao sử dụng, ta đùa giỡn đại nghiệp chẳng phải là muốn không hạn chế đẩy về sau sao, lão thiên cho một chút mặt mũi có được hay không. Hậm hực đi trở về, trong lòng Lăng Hiểu Thiên khỏi phải sách đến cỡ nào thất vọng. Một cái thân ảnh yểu điệu ở phía trước chạy, lộ ra như vậy thiên chân vô tà, một con chó ngoắt ngoắt cái đuôi theo ở phía sau. Chó khiếu thiên lang. Lăng Hiểu Thiên nhìn đang chơi đùa bên trong tôn tình cùng khiếu thiên lang trêu tức lẩm bẩm. Thật là một đôi đầu ngốc, hai nàng ngược lại thật xứng. Tôn tình lấy nha đầu chết tiệt kia hiện ra đáng yêu một mặt thời điểm kỳ thật vẫn là rất hấp dẫn người, chỉ ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một đến nơi này của ta, nàng liền trở nên rơi không thèm nói đạo lý, nghĩ mãi mà không rõ. Ui, các ngươi còn ăn cơm không? Lăng Hiểu Thiên hướng phía một người một sói hô. Nghe thấy Lăng Hiểu Thiên, tôn tình không có phản ứng gì, khiếu thiên lang lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ném tôn tình hướng phía bên này hắn chạy tới. Ta dựa vào, không thể, hai ngày trước vừa đối phó một đầu tham ăn bạch phúc phi xà, lúc này sắp lại tới một đầu khiếu thiên lang, lúc nào bọn ma thú đều biến như thế tham ăn rồi. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy không dùng đến mấy ngày, hắn liền lại đạt được đã đi săn, ô ô, gia nhập khiếu thiên lang đồ ăn giảm bớt tốc độ là lúc đầu gấp đôi. Tôn tình không vui, nguyên bản cùng khiếu thiên lang chơi tốt lành, Lăng Hiểu Thiên một câu nó liền chạy. Làm gì có ý kiến, Lăng Hiểu Thiên trông thấy tôn tình kéo dài cái mặt, không khỏi nói móc nàng nói. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, nếu là ngươi nguyện ý học nấu cơm, chỉ sợ khiếu thiên lang đã sớm đi theo phía sau của ngươi đi vòng vo, mình làm không được, liền trách người ta sẽ làm, ngươi đủ có thể. Ta có nói cái gì sao? Giọng điệu tôn tình khinh thường nói. Không phải là thịt nướng sao, hôm nay ta đến. Ngươi đến liền ngươi, ta ước gì nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi đem trong càn khôn giới các loại vật liệu cho tôn tình. Sau đó đi hướng trong sơn động, nằm ở trên giường. Khó phải làm một lần đại gia, nhưng lão tử thân thiết hưởng thụ tốt một chút. Lúc đầu tôn tình muốn cho Lăng Hiểu Thiên đem con thỏ lột ra, là trông thấy hắn một mặt xem thường người dáng vẻ, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Coi như tôn tình nói ra, Lăng Hiểu Thiên cũng không sẽ hỗ trợ, lão tử mỗi lần đều là bận từ đầu đến đuôi, làm gì đổi lấy ngươi đến ta liền phải giúp ngươi chuẩn bị sẵn sàng công việc, ngươi có đã giúp ta một lần sao? Lột ra bước đầu tiên công việc liền đã khó hỏng tôn tình. Nàng chưa từng có làm qua những này trước kia trông thấy Lăng Hiểu Thiên làm lại nhanh nhẹn, là đến nàng nơi này, làm sao lại trở nên cái này bao nhiêu khó khăn đâu. Bốn con thỏ lột ra, ngay cả con thỏ đều không nhận ra cái này bốn chồng chất thịt xuất từ nơi nào, một đầu vết cắt, sâu đủ thấy xương, toàn thân trên dưới không có một khối hoàn chỉnh thịt ngon, không biết người nhất định sẽ cho rằng tôn tình theo mấy con thỏ có thiên đại cừu hận thế này sao lại là lột ra đơn giản chém thành muôn mảnh làm phép. Đống lửa đốt lên, tôn tình học dáng vẻ Lăng Hiểu Thiên, dùng mấy nhánh cây làm thành đơn giản vị nướng, bắt đầu thịt nướng. Khiếu thiên lang vé vào bên cạnh đống lửa, một đôi tròn căng con mắt nhìn chằm chằm trên lửa thịt thỏ, nước bọt bắt đầu hướng xuống tích. Khó được thanh nhàn một lần. Lăng Hiểu Thiên nằm ở song trải lên nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng qua, hắn rất nhanh liền nhảy dựng lên bởi vì hắn hỏi một cỗ mùi nồng nặc. Tuyên bố, không phải nồng đậm mùi thơm, mà đốt cháy khét hương vị. Khù khù khù. Một cái mặt mũi tràn đầy ô bảy bôi đen nha đầu ngồi xổm ở bên đống lửa, không ngừng bị khói sặc phải ho khan thấu, trên kệ là một đống đen xì đồ vật, đây là cái gì? Đại tỷ, ngươi là đang nướng thịt, vẫn là ở đốt than, Lăng Hiểu Thiên chỉ vào cái gọi là thịt nướng hỏi. Chẳng lẽ ngươi là muốn hạ độc chết ta sao, coi như giữa chúng ta có lớn hơn nữa hiểu lầm, cũng không cần ác như vậy. Ta làm sao biết những này thịt một nướng liền thành đen? Tôn Tình trái lại chất vấn Lăng Hiểu Thiên. Có phải hay không là ngươi cho ta con thỏ có vấn đề, cố ý cho ta đã biến chất thịt, có thể đã nướng chín mới là lạ. Chính ngươi trình độ không được, ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Lăng Hiểu Thiên lập tức nổi trận lôi đình, sinh khí nói. Ngươi có từng thấy trực tiếp ở ngoài sáng trên lửa thịt nướng sao, thái độ gì, ngươi thử một chút ngươi nướng cái gọi là thịt, nhìn xem con chó này có ăn hay không. Một cước đá vào trên vĩ nướng, mấy chồng chất đen xì đồ vật rơi xuống ở trước mặt Khiếu Thiên Lang. Khiếu Thiên Lang ngửi ngửi quay đầu không nhìn Tôn Tình nướng con thỏ. Ngay cả chó đều không ăn. Tôn Tình ủy khuất vô cùng, khóc chạy tới một bên. Nha đầu chết tiệt kia, cùng ta phân cao thấp, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Hiểu Thiên một lần nữa lấy ra bốn bề giáp giới con thỏ, đi hướng bờ sông nhỏ. Nữ nhân thật đúng là không đáng tin, Mao Gia Gia nói thật sự quá đúng, tự mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm. Khiếu Thiên Lang cái sắm điên mà theo Lăng Hiểu Thiên đi hướng bờ sông, đoán chừng nó đối với Tôn Tình cũng hoàn toàn đánh mất lòng tin. Mùi thịt rất nhanh bay ra, Lăng Hiểu Thiên một bên lật qua lại, một bên thuần thục giải lên các loại gia vị, Khiếu Thiên Lang chảy nước miếng tốc độ có thể so với đầu kia tiểu hà. Vừa nướng thịt, một bên tính toán như thế nào mới có thể nắm giữ hóa vũ thuật, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền có chủ ý, ngày mai thử một chút, cũng không tin không thành công. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Phi hành là rất nguy hiểm giọt. Khiếu Thiên Lang dùng hai cái chân trước ôm một con thỏ nướng, từng ngụm gặm, còn vừa đặt vào một con, hai con trên cơ bản liền có thể cho ăn no bụng của nó. Lang Hiểu Thiên cầm một con nướng tương đối tốt con thỏ, đi đến trước mặt Tôn Tình, nàng ngồi ở chỗ này nức nở thật lớn một lát, vốn là đủ bẩn mặt trải qua nước mắt, rửa sạch đơn giản liền cùng hát hí khúc vai mặt hoa đồng dạng. Tôn đại mỹ nữ, ăn chút gì? Lăng Hiểu Thiên đem nướng thỏ đưa tới. Không ăn. Tôn Tình dịu dàng nói. Có gì ghê gớm đâu, ai cũng không phải sinh ra tới cái gì cũng biết. Lăng Hiểu Thiên khuyên bảo nói. Giống như ta, vừa lúc bắt đầu ta căn bản chính là cái đấu khí phế vật cái này, nhưng so sánh không biết làm cơm còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nếu ta muốn ngươi dạng này, há không đã sớm khóc chết. Lăng Hiểu Thiên một bên khuyên bảo Tôn Tình, vừa mắng mình tiện, vừa rồi chọc giận nàng sinh khí chính là mình, lòng đang tới hống nàng cũng là mình, sớm biết là kết quả như vậy, sao lúc trước còn như thế, bằng không liền cường ngạnh một chút, đối với nàng không thêm để ý tới, tại sao muốn tới khuyên nàng. Là, Tôn Tình quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói còn cũng không nói ra miệng, Lăng Hiểu Thiên liền kinh hô một tiếng. Nói, má ơi, ngươi là Tôn Tình sao, làm sao trở nên cùng dưỡng, làm ta sợ muốn chết. Thật sao, Tôn Tình vội vàng hỏi, nhưng nàng không biết mình mặt hiện lên ở là cái dạng gì. Đen cùng đáy nồi giống như. Lăng Hiểu Thiên thêm mắm thêm muối ngấu hình dung nói. Chỉ nhìn thấy hai con mắt bạch nhãn cầu, còn có chính là ngươi vừa mở miệng, một ngụm tiểu bạch nha, ngươi tưởng tượng một chút. Một tấm đen muốn chết mặt, ba khu không công địa phương, đủ hù dọa người ở, ta ấm tưởng ngươi, ngươi vẫn luôn là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, hiện tại mà. Ta đi tắm một cái. Tôn Tình đứng lên liền hướng bờ sông chạy. Nữ nhân, thật sự nữ nhân, có thể ăn không đủ no, có thể mặc không ấm, chính là nhẫn nhịn không được người khác nói nàng xấu. Mấy phút đồng hồ sau, gương mặt xinh đẹp tẩy sạch sẽ Tôn Tình ưu nhã đi tới. Lăng Hiểu Thiên giơ lên nướng thỏ, nói: "Mau ăn, ăn không hết liền cho Khiếu Thiên Lang, nó nhất định rất nguyện ý giúp ngươi ăn hết, ngươi ăn không hết thịt." "Ừ." Tôn Tình nghe lời gật đầu tiếp nhận thịt nướng bắt đầu ăn. Lăng Hiểu Thiên không hành đạo chuyện này vậy mà có thể thuận lợi như vậy giải quyết, vốn cho là muốn bỏ phí một phen miệng lưới, lấy Tôn Tình điêu ngoa tính cách mà nói, không nên thuận lợi như vậy mới đúng. Mặc dù Tôn Tình điêu ngoa, nhưng cũng không phải là không nói lý loại người như vậy, an tính lại, nàng cảm thấy Lăng Hiểu Thiên nói có đạo lý, ở nhà tất cả mọi người sủng ái nàng, cái gì cũng không cho nàng làm, mới tạo thành hiện tại cái gì cũng sẽ không kết quả, nếu không có Lăng Hiểu Thiên đoán chừng mình tại giã ngoại căn bản sinh tồn không được. Lăng Hiểu Thiên tới thời điểm, giọng nói rất hòa thuận, tính là cho đại tiểu thư này một cái hạ bậc thang, tự biết đối lý nàng cũng sẽ không nói cái gì. Nha đầu, nếu là ngươi có thể một mực ngoan như vậy như thế nghe lời tốt biết bao nhiêu, Lăng Hiểu Thiên bị hiện tại, Tôn Tình phần này điềm tĩnh mê hoặc. Làm sao vậy, trên mặt ta còn có chỗ nào không có rửa sạch sao, Tôn Tình trông thấy Lăng Hiểu Thiên nhìn nàng không chớp mắt, không khỏi đặt câu hỏi. Không có, rất sạch sẽ. Lăng Hiểu Thiên giật mình, sau đó cười nói. Ai bảo ngươi dáng dấp xinh đẹp, như thế ngày tốt cảnh đẹp, mỹ nữ như thế phía trước, không nghĩ tới tới đây khổ tu là như thế có ý tứ một chuyện. Tốt, ta cũng đi ăn cái gì cố gắng, nhìn ra được Khiếu Thiên Lang đối với cảm giác của ngươi không tệ a, làm ma sủng, nó rất thích hợp. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên không đợi Tôn Tình nói chuyện, đứng lên đi. Những lời vừa rồi cẩn thận phân tích trong đó mang theo đùa giỡn, có lấy lòng, cũng có tán dương. Tôn Tình mỉm cười một chút, nàng nhưng không có nghe được Lăng Hiểu Thiên có đùa giỡn nàng ý tứ. Cấp 11 đấu khí kỳ thật ở trong lòng Lăng Hiểu Thiên, rất hài lòng mình bây giờ thành tích, bởi vì nghiêm khắc nói, từ hắn tiếp xúc đấu khí đến bây giờ, vẫn chưa tới một tháng, liền có thể từ một cái không có mảy may đấu khí người trở thành cấp 11 đấu khí võ hồn, nói ra, nhất định không có người biết tin tưởng. Hoàng kim đấu khí vận hành 12 vòng, cái này mới ngủ. Sáng sớm, mở to mắt, đống lửa đã đốt, trong tay Tôn Tình cầm một con thìa trong nồi quấy, một cỗ thơm ngọt cháo vị theo không khí thổi qua tới. Hoa hoa, nha đầu chết tiệt kia thế mà dậy làm điểm tâm. Cái này khiến Lăng Hiểu Thiên rất kinh hãi, trông thấy dạng này một màn, hắn không thể không thừa nhận kỳ thật là Tôn Tình rất có làm hiền thê lương mẫu tiềm chất, hảo hảo điều giáo một chút. Ngày sau khẳng định là cách chọn không ra bất kỳ mao bệnh đại mỹ nữ. Sớm như vậy, Lăng Hiểu Thiên mặc quần áo tử tế, cười đi tới. Chào buổi sáng. Tôn Tình nở nụ cười xinh đẹp, nói. Hôm nay nếm thử ta nấu cháo, bất quá ta chuyện quan trọng trước nói rõ một chút. Ta ở mấy năm trước học qua nấu cháo, nhiều năm đều không có làm qua. Nếu là hương vị không tốt, nhưng ngươi không nên cười nói ta. Sao có thể chứ? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Chỉ là nghe hương vị, liền biết cháo này nhất định ăn ngon vô cùng, ha ha. Hôm qua, Khiếu Thiên Lang ở cửa sơn động đi ngủ trong lúc vô hình đảm nhiệm quản gia công việc. Chẳng qua, hiện tại Khiếu Thiên Lang là một mặt bất mãn, ghé vào bên đống lửa cũng khó trách, nó là động vật ăn thịt, đối với cháo không cảm thấy hứng thú. Một hồi cho ngươi thịt nướng ăn. Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhàng đá Khiếu Thiên Lang một cước, cười nói. Trong nồi cháo nha, cùng ngươi không có quan hệ. Khiếu Thiên Lang đằng một tiếng đứng lên, vây quanh Lăng Hiểu Thiên lanh lợi cao hứng sức lực, thật sự không có cách nào hình dung. Ăn xong điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình mỗi người đi một ngả, dù sao hiện tại hai cá nhân thực lực không ở một cái độ cao, tách ra các luyện các chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Khiếu Thiên Lang không biết mình nên theo ai tương đối tốt, đứng tại chỗ nhìn xem Lăng Hiểu Thiên, nhìn lại Tôn Tình. Ai, ngươi còn là theo chân mỹ nữ? Lăng Hiểu Thiên vỗ Khiếu Thiên Lang đầu to, nói. Làm hộ hoa sứ giả cũng rất tốt. Tôn Tình cảm kích nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, mang theo Khiếu Thiên Lang đi. Tiểu tử, ngươi bò cao như vậy làm gì? Lão bất tử ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên nhánh cây Lăng Hiểu Thiên, nói. viên này cũng không phải cây ăn quả. Luyện tập phi hành. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Hôm qua ta nghĩ qua, đã dùng lấy hết biện pháp, đều không thể tìm tới phi hành phương pháp. Vậy liền từ trên cây nhảy xuống kích phát tiềm ẩn năng lực thế nào, ta ý nghĩ không tệ. Lão bất tử gật đầu cười nói. Nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại ta là cảm thấy cây này có chút thấp, không bằng tìm một viên cao hơn. Hoặc là bò thượng sơn sườn núi nhảy xuống không phải càng tốt hơn. Thôi đi, ta còn không có sống đủ, vạn nhất đẹp trai chết làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên quệt miệng nói. Hiện tại là giai đoạn thí nghiệm, nói không chừng nhảy cây liền có thể phát hiện phi hành bí quyết, ta cần gì phải nhảy núi. Liền mau nhảy. Lưng lão bất tử bắt đầu nói. Lập tức, Lăng Hiểu Thiên đứng ở trên nhánh cây, nhìn xem độ cao, từ nơi này tới mặt đất, đoán chừng có 6-7 mét dáng vẻ, muốn nói không sợ là giả, tối thiểu nhất nhiều hơn bao nhiêu tồn tại một chút sợ hãi. Hai chân một dùng sức. Lăng Hiểu Thiên nhảy xuống tới. Vững vàng rơi xuống đất, thời gian quá nhanh, không có bất kỳ cảm giác gì. Không được không được. Lão bất tử nhìn ra môn đạo, khoát khoát tay nói. Ngươi nhảy xuống trước đó, liền đã làm tốt nhảy cùng rơi xuống đất chuẩn bị, cho nên căn bản không có khả năng kích phát phi hành tiềm chất, vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không làm bất kỳ chuẩn bị nào, ta nói là rơi xuống đất chuẩn bị. Lão bất tử cường điệu nói. Trọng yếu nhất chính là không muốn tận lực đi nhảy. Nói nhẹ nhõm, cái gì gọi là không muốn tận lực đi nhảy? Ngươi ý tứ không phải là để cho ta hoàn toàn hướng trên mặt đất quẳng cao như vậy, không ngã chết cũng quẳng nửa tàn. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, lão bất tử nói có đạo lý. Vậy liền thử lại lần nữa nhìn. Hy vọng không muốn thật ném tới ta, A Mi Phò Phò thượng đế phù hộ. Vững vàng rơi trên mặt đất. Lão bất tử quay đầu nói. Ta nhìn không được, ngươi thật là một cái chày gỗ, tự cho là mình rất thông minh, suy nghĩ một biện pháp tốt, kỳ thật đây là một cái rất chày gỗ biện pháp, vô dụng. Ngươi xem thường ta. Tôn Tình hệ thống luyện tập một lần nàng sở học qua võ kỹ, hổ hổ sinh phong, cuối cùng thu kiếm vào vỏ. Khiếu Thiên Lang liền nằm ở bên cạnh trên đồng cỏ, uể oải phơi nắng, nhìn Tôn Tình luyện công. Cầu cầu, ngươi cảm thấy công phu của ta thế nào? Tôn Tình cười hỏi. Khiếu Thiên Lang biểu lộ mười phần buồn bực nhắm mắt lại, nhưng nó không phải xem thường Tôn Tình võ kỹ, mà không thích mình bị người gọi là cầu cầu. Ha ha, ngươi thật đúng là cái xấu cầu cầu. Tôn Tình cười nói buông trường kiếm lẩm bẩm. Không biết Hoàng Dược Sư đang làm gì buổi sáng một mặt thần thần bí bí, chẳng lẽ lại là len lén làm chuyện xấu xa gì đi. Khiếu Thiên Lang nghe thấy là có quan chuyện Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất hứng thú ngẩng đầu lên, hướng phía hắn vị trí nhìn lại. Ngươi cũng muốn biết hắn đang làm gì, Tôn Tình sờ sờ đầu Khiếu Thiên Lang, xấu xa nói. Nếu không, chúng ta len lén đi qua nhìn xem. Khiếu Thiên Lang gật gật đầu, một người một sói rón rén hướng phía bên kia đi qua. Ai? Tiếng kêu thảm thiết chấn rút lui sơn cốc. Lăng Hiểu Thiên dùng hai cái cánh tay chật vật chống lên nửa người trên mặt đã có mấy chỗ máu ứ đọng có thể tưởng tượng được. Vết thương trên người hắn nhất định nghiêm trọng hơn. Ô ô, vẫn chưa được, lão bất tử, ngươi thật cảm thấy hiện tại, ta làm là đúng, Lăng Hiểu Thiên có chút hoài nghi mà hỏi. Lão bất tử cố nén ý cười, chứng trạc đàng hoàng nói. Ta cảm thấy đây là một ý định không tồi, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ tới cái khác ý kiến hay nói nghe một chút nghe. Không có. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Vậy liền tiếp tục. Lão bất tử hai tay một ngày, nói. Trừ phi ngươi có biện pháp tốt hơn. Hay là ngươi đối với phi hành không cảm thấy hứng thú? Ách! Tôn Tình trốn ở một cái gò đất nhỏ đằng sau, Khiếu Thiên Lang từ bên ngoài chạy tới. Thế nào, hắn đang làm gì? Tôn Tình không kịp chờ đợi hỏi, vì không cho Lăng Hiểu Thiên phát hiện nàng, nàng trước hết để Khiếu Thiên Lang đi dò thám tình huống. Khiếu Thiên Lang leo đến mô đất vị trí trung tâm, sau đó nhảy xuống tới, trùng điệp quẳng xuống đất, tiếp lấy dùng hai cái chân trước chống lên nửa người trên, cùng vừa rồi động tác của Lăng Hiểu Thiên giống nhau như đúc. Cũng thật khó cho Khiếu Thiên Lang, vậy mà có thể đem động tác của Lăng Hiểu Thiên bắt trước giống như đúc. Đáng tiếc, Tôn Tình không rõ đây là ý gì, chờ lấy lớn mắt thấy nhưng Khiếu Thiên Lang cười dáng vẻ, cười thành một đoàn, ôm bụng nói. Cẩu cẩu, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi là ở học Hoàng Dược Sư sao, cái này tính là cái gì động tác, chẳng lẽ lại là một loại nào đó trong truyền thuyết thần công. Khiếu Thiên Lang gật gật đầu đứng lên, đong đưa Tôn Tình góc áo đi ra ngoài, muốn cho nàng tận mắt chứng kiến một chút Lăng Hiểu Thiên đang luyện tập thần công. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Không thể điều hòa xung đột. Tôn Tình mở to hai mắt nhìn trước đó một giây đồng hồ, nàng chính mắt thấy Lăng Hiểu Thiên từ trên cây nhảy xuống tình cảnh. Chưa nghe nói qua có chịu quảng môn này tử thần công, Tôn Tình nghĩ thầm cái này gọi là thằng cha Hoàng Dược Sư có phải hay không đầu ấp nước vào, bằng không chính là điên cuồng, không mở ra đấu khí từ trên cây nhảy xuống, sau đó quẳng cái chó gặm phân. Rốt cuộc minh bạch trước đó Khiếu Thiên Lang ngôn ngữ tay chân muốn biểu đạt cái gì, Tôn Tình cười khổ một tiếng. Có người đến. Lão bất tử bay vào càn khôn giới. Là ai? Lăng Hiểu Thiên bị ngã thất điên bát đảo, cả lâm không rõ mà hỏi. Còn có thể là ai? Nơi này chỉ có hai người các ngươi, có hay không cái thứ ba? Lão bất tử nói. Nàng hướng phía cái này vừa đi tới, ngươi tốt nhất trước hết nghĩ dễ nói từ, vì chính mình nghĩ ra một cái giải thích hợp lý. Không có thời gian. Lăng Hiểu Thiên muốn đứng lên, chẳng qua không thành công, tiếp tục ngã trên mặt đất từng ngụm thở. Tôn Tình một mặt lo lắng, đi đến bên người Lăng Hiểu Thiên, ngồi xổm người xuống, hỏi. Ngươi không có chuyện thế nào? Không có chuyện. Lăng Hiểu Thiên mạnh miệng nói. Ta đây là đang luyện tập đảm lượng của mình, rất hữu dụng, ngươi không cần lo lắng, ta tốt đây. Nằm dạp trên mặt đất cũng là đang luyện công, ngươi không cần phải để ý đến ta, luyện tốt ta liền. Nghi hoặc vạn phần nhìn Lăng Hiểu Thiên, Tôn Tình trong đầu lập tức toát ra mấy loại đáp án. Thứ nhất, Lăng Hiểu Thiên nhận lấy đà kích, đây là đang tự sát, rất có thể là bởi vì tình cảm vấn đề. Thứ hai, trên cây có đồ tốt, mặc dù bây giờ xem ra cái gì cũng không có. Thứ ba, đầu ấp nước vào. Ta thật không có chuyện. Cầu cầu cũng tới nữa. Bởi vì mò tới Khiếu Thiên Lang đầu to, không có ngẩng đầu tự nhiên Lăng Hiểu Thiên biết nó đến. Ai đụng nhẹ, Lăng Hiểu Thiên nằm trên đồng cỏ, Tôn Tình cầm một đầu sạch sẽ lông trải qua cho hắn lau vết thương trên mặt. Đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên hối hận, đem mình té nghiêm trọng như vậy, vậy mà một chút phi hành cảm giác cũng không có tìm được, về sau sẽ không còn làm dạng này cái gì vậy. Ngươi có muốn hay không miệng vết thương của mình tốt mau một chút, Tôn Tình hỏi. Muốn. Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện, bờ môi động tác khiên động trên mặt vết thương, đau hắn nghe răng nhích miệng. Vậy liền để tẩu cẩu cho ngươi liếm liếm. Tôn Tình cười nói. Cẩu cẩu vừa tới thời điểm, mấy chỗ vết thương đều rất nghiêm trọng, thời gian mấy ngày liền hoàn toàn tốt. Ngươi là biết đến, nguyên nhân cũng là bởi vì nó một ngày thêm nhiều lần vết thương. Được rồi, ta thà rằng muộn tốt một chút. Lăng Hiểu Thiên mới không nguyện ý mình bị móm sói. Tôn Tình kiều cười lên, hỏi. Thành thành thật thật nói với ta, ngươi đến cùng muốn làm gì, từ cao như vậy trên cây nhảy xuống, mình quẳng mình. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Ta nói ngươi cũng không tin. Nói một chút. Ta đang luyện tập phi hành, ta nói ngươi không tin, ta thề ta nói là sự thật, ngươi đừng đi, ta nói thật là thật. ngươi còn không có giúp ta thanh lý xong vết thương, ta không lừa ngươi. Ba ngày trôi qua, Lăng Hiểu Thiên vết thương tốt 7-8 phần, từ ở bề ngoài nhìn, đã nhìn không ra cái gì vết thương, vừa vặn ngày này ăn thịt dự trữ đã sống tuyết, Tôn Tình không phải muốn đi theo hắn cùng đi ra đi săn, lấy cớ là nhiều người lực lượng lớn. Kết quả cùng đi ra khỏi mật đảo ngoại trừ Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình còn có Khiếu Thiên Lang. Bên ngoài đã là một mảnh thế giới màu vàng, mặc kệ là cây cối vẫn là bãi cỏ, toàn bộ biến thành khô héo sắc. Thu, dần dần thâm lại. Đi săn không phải Tôn Tình cường hạng, chẳng qua có Lăng Hiểu Thiên cùng Khiếu Thiên Lang hai cái này ưu tú thợ săn, nàng ở phía sau bận bịu quên cả trời đất, nàng phụ trách công việc là nhặt con mồi. Vì dự trữ càng nhiều ăn thịt, bọn họ dự định hôm nay đánh cả ngày săn, tốt nhất là toàn bộ mùa đông cũng sẽ không tiếp tục dùng đến sơn cốc, tưởng tượng ra tới đây mùa đông sẽ có bao nhiêu lạnh. Vừa giữa trưa thu hoạch tương đối khá. Đơn giản ăn cơm trưa, hai người một sói tiếp tục bắt đầu đi săn, hành trình cũng càng ngày càng dài. Buổi sáng bọn họ một mực tại mật đảo lối vào bán kính 5 dặm trong phạm vi hoạt động, hiện tại đã kéo dài đến 15 dặm. Tiếng ồn ào từ nơi không xa truyền đến, Lăng Hiểu Thiên bò lên trên một cái cây, thấy rõ tình huống sau khi đối với phía dưới Tôn Tình nói. Đám kia lính đánh thuê đang vây công ma thú. Ma thú hướng phía đông bỏ chạy, bọn họ chăm chú đuổi theo, xem ra chúng ta là sẽ không theo bọn họ gặp gỡ. Vậy là tốt rồi, nếu bọn họ là nhìn thấy Khiếu Thiên Lang cùng với chúng ta, nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Tôn Tình nói, nếu không có tao ngộ khả năng, Lăng Hiểu Thiên yên lòng tiếp tục đi săn. Đến buổi chiều lúc 4 giờ, cũng chính Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình dự định lúc trở về, bọn họ ngay phía trước. Xuất hiện một lính đánh thuê. Vận khí sẽ không như thế lưng. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ khả năng này là trong đám người cùng đại bộ đội thất lạc một người, là cái thứ hai lính đánh thuê lập tức xuất hiện, ngay sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Lão bất tử, làm sao không nói trước cho ta biết. Ta cảm thấy gặp gỡ bọn họ, phiền phức cũng liền theo đến rồi. Lăng Hiểu Thiên nói, cấp bậc của bọn hắn tương đối cao. Lại tận lực ẩm tàng khí tức. Tăng thêm xung quanh cây cối tương đối nhiều, ta không thể cảm ứng ra đến bọn họ tồn tại. Lão bất tử có chút ngượng ngùng nói. Ta cảm thấy ngược lại không có gì, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Dựa vào đại họa lâm đầu mới bằng lòng thừa nhận ta là người thông minh, ngươi nha thật sự đủ xảo quyệt. Đào tẩu không được, càng là như thế càng sẽ khiến chú ý của bọn hắn, bọn họ có nhiều người như vậy, có thể ở Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình chạy về mật đảo vào miệng trước đó, nhẹ nhóm chặn đứng bọn họ. Cẩu cẩu, những người này nhìn thấy ngươi nhất định sẽ ra tay đánh nhau, chính ngươi về trước đi. Lăng Hiểu Thiên ngồi xổm người xuống, chỉ vào mật đảo vào miệng phương hướng nói. Ở lối vào chờ lấy chúng ta rất nhanh liền trở về. Khiếu Thiên Lang gật gật đầu, mấy cái nhảy vọt biến mất ở hai tầm mắt của người. Càng ngày càng gần, hai người có thể rõ ràng trông thấy những lính đánh thuê kia sắc mặt đều không phải là quá tốt, đoán chừng là để vừa rồi con ma thú kia chạy trốn. Rất khéo, chúng ta lại gặp mặt. Cầm đầu lính đánh thuê tên là Tu Lớp, thực lực của hắn không phải trong những người này mạnh nhất. Có thể ngồi lên lão đại vị trí, bởi vì hắn chẳng những quen thuộc giã ngoại sinh tồn các loại kinh nghiệm, mà lại có thể nhanh chóng làm ra phán đoán. Bình thường ở sắp xếp của hắn phía dưới, ma thú rất khó từ trong vòng vây chạy đi. Vâng, thu hoạch của các ngươi nhất định rất không tệ, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ha ha, đó là đương nhiên. Tu Lớp vung tay lên, mấy cái lính đánh thuê cùng đi qua, đứng ở sau lưng hắn. Xin từ biệt. Ta nghĩ các ngươi nhất định có chuyện rất trọng yếu, chúng ta không quấy rầy các ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười nói kéo tay Tôn Tình liền muốn rời khỏi. Tu Lớp xử cái màu sắc, sau lưng mấy người ngay lập tức đem Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình vây lại, những người khác thấy thế, cũng vây quanh. Không nên gấp gáp nha, có thể ở chỗ này gặp gỡ, nói rõ chúng ta có duyên phận. Tu Lớp lúc nói chuyện con mắt một mực dừng lại ở trên mặt Tôn Tình. Tôn Tình mười phần chán ghét trợn mắt nhìn Tu Lớp một chút, Lăng Hiểu Thiên tiến lên một bước, đưa nàng ngăn ở phía sau, nói. Chuyện gì? Ta cảm thấy các ngươi rất khả nghi. Giọng nói Tu Lớp thay đổi, hung tợn nói. Mỗi lần gặp ngươi nhóm, vận khí của chúng ta đều rất kém cỏi, thật vất vả vây quanh ma thú đều thuận lợi đào thoát, cái này cùng ngươi nhóm có quan hệ rất lớn. Phóng cái sắm vào mặt mẹ ngươi. Lăng Hiểu Thiên cố nén hỏa nhi cười nói. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cảm giác cho chúng ta hai cùng ma thú là một đám nói câu không khách khí, các ngươi an tâm tìm tự thân khuyết điểm, lại ở chỗ này nói đùa ta thật sự buồn cười rất. Không có ý tứ, chúng ta còn có chuyện, đi trước một bước. Các ngươi đi được không? Tu Lớp bộc lộ bộ mặt hung ác. Nói. Muốn sống cứ dựa theo ta nói xử lý. Nhưng ta không muốn chết, ngươi liền nói một chút. Lăng Hiểu Thiên không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Đem nữ hài tử cho chúng ta mượn chơi một hồi. Tu Lớp cười nói. Các huynh đệ của ta đi vào nơi này không ít ngày, rất lâu không có hưởng qua mùi vị của nữ nhân, để bạn gái của ngươi an ủi một chút chúng ta tịch mịch tâm linh. Ngươi yên tâm, dùng xong sau chúng ta sẽ lông tóc không hao tổn đem nàng trả lại cho ngươi. Nằm mơ. Tôn Tình Kiều quát một tiếng, trường kiếm nơi tay. Tu Lớp cười càng thêm, nói. Tiểu cô năm, ta khuyên ngươi xem thật kỹ một chút tình huống hiện tại, chúng ta có mấy chục người, các ngươi chỉ có hai người, là đối thủ của chúng ta sao? Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đồng ý, bằng không mà nói, ta liền giết bên cạnh ngươi tiểu tử kia, về sau ngươi sẽ thành chúng ta tính nô, chờ chúng ta rời đi nơi này trước đó, cũng đem ngươi diệt khẩu. Mấy ngày này, Tu Lớp cùng thủ hạ một đám lính đánh thuê qua rất không vui, đầu tiên đuổi vài ngày Khiếu Thiên Lang, cuối cùng để nó chạy, về sau may mắn gặp được vài đầu phẩm cấp không tệ trăm năm ma thú, nhưng mỗi lần đều không thể thành công đem nó bắt giết. Cho tới nay thất bại, khiến cho sĩ khí sa sút, Tu Lớp muốn dùng phương thức như vậy, một lần nữa kích thích thủ hạ đấu trí, nói thật, thật ra là trong cơ thể tinh trùng đang tác quái. Mặc dù rừng rậm cũng là đế quốc phạm vi quản hạt, nhưng nơi này đã thuộc chỗ rừng sâu, người ở thưa thớt, bọn họ mấy ngày qua đều không có nhìn thấy có những người khác ở chỗ này hoạt động, lá gan liền trở nên lớn lên. Ý nghĩ háo huyền. Lăng Hiểu Thiên mỗi chữ mỗi câu nói. Ta cũng khuyên ngươi một câu, hiện tại liền biến mất ở trước mặt của ta. Ta biết hào phóng khi làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Ta rất sợ hãi. Giọng điệu Tu Lớp khoa trương. Các ngươi hù dọa ta. Các huynh đệ các ngươi sợ hãi sao? Không sợ. Một đám cao giọng hô, bọn họ biết Tu Lớp muốn làm gì thời điểm, từng cách toàn nhìn chằm chằm Tôn Tình nhìn. Rõ ràng cảm giác được sau lưng Tôn Tình bắt đầu phát run, Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói với nàng. Ngươi yên tâm, ta biết bảo vệ ngươi, chúng ta sẽ an toàn rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời, Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng Tôn Tình hình tượng biến cao lớn. Tôn Tình theo bản năng ôm lấy cánh tay Lăng Hiểu Thiên, dù sao nàng là cái nữ hài tử, gặp gỡ chuyện như vậy, không biết làm sao là rất bình thường. Dâu quai nón vừa muốn mở miệng ngăn cản bên người một cái người hầu nhỏ giọng nói. Chúng ta vẫn là không cần quản chuyện này cho thỏa đáng. Đế quốc pháp luật có văn bản rõ ràng quy định thuê lính đánh thuê thời điểm thuê người chỉ cần đối với mục đích của mình phụ trách là được rồi. Mục đích của chúng ta là cao cấp trăm năm ma tinh. Những lính đánh thuê này tại bị thuê trong quá trình, mặc kệ làm chuyện gì, đều từ chính bọn hắn phụ trách cùng thuê người không quan hệ. Ngài nếu là chọc giận bọn họ nói không chừng sẽ ngược lại hướng chúng ta khai đao. Lính đánh thuê là một cái tương đối hỗn loạn chức nghiệp, bọn họ cùng đạo tặc khác biệt duy nhất là, một cái là bị đế quốc thừa nhận, một cái không được thừa nhận, cái khác trên cơ bản giống nhau. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Khổ chiến. Hợp thể. Lăng Hiểu Thiên tỉnh lại lão bất tử, tình huống trước mắt xác thực không thể lạc quan, chẳng qua mặc kệ có bao nhiêu thảm, hắn cũng không biết cúi đầu. Tôn Tình đã sớm mở ra đấu khí, hai người tay cầm trường kiếm, trong mắt Lăng Hiểu Thiên chỉ có mình Tu Lớp, mặc dù bây giờ hắn cùng Tôn Tình cũng không có cái gì quan hệ đặc thù, nhưng có can đảm đánh bên cạnh hắn người chủ ý, liền chú định Tu Lớp muốn chết. Ha ha ha! Ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại, hóa ra chỉ hai cái mười mấy cấp tiểu nhân vật. Tu Lướt cười nói. Trong chúng ta thực lực yếu nhất người cũng so với các ngươi hai đẳng cấp cao, ta lặp lại lần nữa thức thời theo ta nói đi làm bằng không mà nói chỉ có một con đường chết. Lừa gạt dược thúc thủ chịu chói chỉ có thể là chết càng nhanh. Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không tin tưởng Tu Lướt chuyện ma dược. Làm sao bây giờ? Tôn Tình hỏi. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên cũng không có chủ ý, muốn là đối thủ chỉ có mình Tu Lớp, hắn còn có lòng tin tới quyết nhất tử chiến, nhưng là đối phương không còn có 30 người, từng cách đều là cao thủ, liều mạng rất hiển nhiên phí công. Lão bất tử, làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Giết ra một đường máu. Lão bất tử mỗi chữ mỗi câu nói. Thần cản giết thần, ma ngăn diệt ma. Tương đương không nói. Chẳng qua Lăng Hiểu Thiên nghe như thế gióng giạc, lập tức trong lòng tràn đầy lòng tin. Cho dù chết, ta cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Lăng Hiểu Thiên nói với Tôn Tình. Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần có cơ hội, liền hướng mật đảo bên kia chạy cùng Khiếu Thiên Lang tụ hợp. Ngươi tiến mật đảo, để nó trông coi vào miệng, mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng không nhất định có thể tấn công vào đi. Tôn Mười có chút lo lắng nói. Vậy còn ngươi? Ha ha, tự nhiên ta có sống sót biện pháp. Lăng Hiểu Thiên cười rất miễn cưỡng. Không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại rất có nam tử hán khí khái. Tu Lớp vung tay lên quát. Ta liền làm cho ngươi anh hùng cơ hội, nhưng ngươi không muốn nhanh như vậy chết đi, nếu không ta biết thất vọng. Mấy cái lính đánh thuê từ phương hướng khác nhau công tới. Lăng Hiểu Thiên căn bản không có có thể tránh né, liền xem như làm ra phản ứng, cũng chính là phí tung. Phô bành bành. Hai lính đánh thuê kêu thảm, thân thể bay ra ngoài, một đạo thân ảnh màu xám cho vững vàng đứng ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên, là Khiếu Thiên Lang, nó cũng không hề rời đi. Khiếu Thiên Lang xuất hiện triệt để cải biến nơi này cuộc diện, bọn lính đánh thuê cùng nó đánh nhiều lần giao cho tự nhiên là rất rõ ràng thực lực của nó, thiên bình không còn là thiên về một bên tình huống. Lăng Hiểu Thiên cùng tinh thần Tôn Tình đại chấn, tối thiểu nhất hiện tại, bọn họ không là hoàn toàn một mình tác chiến. Tốt, hóa ra các ngươi cùng con súc sinh này quả thật là một đám. Tu Lướt quát. Các huynh đệ cho ta đem bọn hắn vây quanh, nam chém thành muôn mảnh, nữ lưu lại mỗi ngày, súc sinh đánh thành gần chết, bán cho dâu quai nón. Biết, bọn lính đánh thuê đem hai người một sói vây lại. Khiếu Thiên Lang rào hoạt cùng lực sát thương cho bọn lính đánh thuê lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, trong bọn họ không người nào dám trước xông lại, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ đang chậm rãi thu nhỏ vòng vây. Chẳng qua, bọn lính đánh thuê mang tới áp lực là to lớn, liền xem như nhiều một đầu Khiếu Thiên Lang, Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình phần thắng vẫn là rất nhỏ, nhân số của đối phương thật sự nhiều lắm. Trường kiếm giao cho tay trái, Lăng Hiểu Thiên bên trên nhiều một tấm tứ liên nỗ, đây là năm ngoái hắn sinh nhật thời điểm, Lăng Đại Nham đưa cho hắn, đồng dạng là quân chính quy mới có thể sử dụng vũ khí, tứ liên nỗ có trên dưới hai cái nỏ máy bay. Mỗi nỏ trên máy có hai cây dây cung có thể liên tục phát xạ bốn cái tên nỏ, mà lại nạp lại mũi tên tương đối đơn giản tiếp tục hỏa lực. Tu Lớp biết tứ liên nỗ lợi hại, lập tức trốn ở một cây sau lưng lính đánh thuê để tránh mình bị tên nỏ bắn trúng. Cứ như vậy, song phương tiến vào rằng co trạng thái. Kéo lấy đối với chúng ta không có chỗ tốt. Lão bất tử nói. Bọn họ nhiều người người chúng ta ít, thời gian càng dài đối bọn hắn càng có lợi, vẫn là tốt chiến tốt thắng. Hiểu rõ. Lăng Hiểu Thiên ở Tứ Liên Nỗ bên trên rót vào đấu khí, đồng thời cho Khiếu Thiên Lang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sưu. Một mũi tên kình xạ mà ra, thẳng đến một lính đánh thuê mặt mà đi. Lính đánh thuê kia còn tính là nhạy bén, tranh thủ thời gian cúi đầu, tên nỏ cơ hồ là sát ra đầu của hắn bay qua. Dọa một thân mồ hôi lạnh, chẳng qua, hắn còn không có thể thở dài một hơi, cũng cảm giác được cổ họng mát lạnh, một đạo màu xám hư ảnh từ thân thể của hắn bên cạnh lướt qua. Đưa tay đi sờ, hắn mới phát hiện mình yết hầu mà bị cắt đứt, vừa rồi cái kia đạo màu xám hư ảnh, là Khiếu Thiên Lang. Liều mạng che yết hầu, chẳng qua đã chậm, hô hấp khó khăn ngược lại hắn trên mặt đất, toàn thân, khí tuyệt bỏ mình. Lần thứ nhất cùng Khiếu Thiên Lang phối hợp, có thể nói là thiên ý vô phùng, Lăng Hiểu Thiên rất hài lòng thành tích như vậy, vừa mới làm xong lính đánh thuê kia, là trong vòng vây vị trí nhất là gần phía trước một cái, hắn muốn hiệu quả chính là giết gà dọa khỉ. Bọn lính đánh thuê theo bản năng dừng bước, muốn nói chết tên kia là người trong cuộc mê, làm người đứng xem, những người này cần phải thấy rất rõ ràng mới đúng. Là bọn họ nhưng không có thấy rõ ràng, Khiếu Thiên Lang tốc độ thật sự quá nhanh. Ai còn muốn chết, liền đến. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Chúng ta bản lĩnh nước giếng không phạm nước sông, các ngươi lại đốt đốt bức bách, ta nói qua, tự gánh lấy hậu quả. Các huynh đệ cho ta cùng tiến lên. Tu lớp hộ. Song quyền nan địch tứ thủ, hai cái tiểu mao hài tử có gì có thể sợ, cùng tiến lên. Sưu sưu. Hai mũi tên chạy về phía cùng một mục tiêu tu lớp, rất đáng tiếc bị hắn nhiều tới, ngăn tại trước mặt hắn hai người thành kẻ chết thay, mỗi người trên cổ họng đều cắm một cây vũ tiễn, hai người này thật xui xẻo, bọn họ là trong đội ngũ thực lực kém nhất, không có gia nhập vòng mai phục cũng bị bắn chết, bọn họ nhất định sẽ cùng tử thần đại nhân hô to oan uổng. Mười mấy người đồng thời để lên. Lăng Hiểu Thiên thừa dịp ngắn ngủi cơ hội bắn ra cuối cùng một tiễn, hắn không có nhắm ngay tới công kích hắn người, mà bắn về phía nhào về phía Tôn Tình một lính đánh thuê. Đương đương khỉ. Một trận kim loại va chạm thanh âm qua đi, bọn lính đánh thuê lui ra phía sau một bước, Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình ở trong lúc bối rối thành công chặn mười mấy người thế công. Bất quá, đại giới cũng là rất lớn, cánh tay trái Lăng Hiểu Thiên cùng bên phải sườn bộ, phân biệt trúng một kiếm. Máu tươi theo cánh tay chảy tới trên chuôi kiếm, Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không có buông lỏng cầm kiếm tay phải, trong tay trái nhiều hơn một thanh dao găm. Lần sau, phá vây. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng nói với Tôn Tình. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Phòng ngự nhiệm vụ giao cho ta, ngươi cùng Khiếu Thiên Lang thừa cơ chạy trốn, ta tiếp tục cùng bọn hắn liều mạng. Tôn Tình rất cảm kích nhìn Lăng Hiểu Thiên, trong lòng bất chi bất giác sinh ra một loại nói không rõ ràng cảm giác. Không kịp trải nghiệm đó là một loại gì cảm giác, Tôn Tình gật gật đầu, phá vây chưa chắc là vì chạy trốn, nói không chừng có thể hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt, giảm bớt bên này Lăng Hiểu Thiên áp lực. Đây là nàng chủ yếu ý nghĩ, nếu không phải nghĩ tới chỗ này lời nói, nàng là sẽ không đáp ứng đề nghị của Lăng Hiểu Thiên. Đương đương khị. Lăng Hiểu Thiên dùng trường kiếm chặn đối phương ba đao năm kiếm, dao găm chặn mặt khác một đao, Tôn Tình ngăn đâm về nàng hai kiếm, được sự giúp đỡ của Khiếu Thiên Lang thành công phá vây, hướng phía mật đạo phương hướng bỏ chạy. Còn có hai kiếm một đao, Lăng Hiểu Thiên không có thể ngăn ở, đành phải dùng thân thể đi cản. Cũng may phản ứng tương đối nhanh nhẹn, cùng đao kiếm làm thân mật tiếp xúc trước đó, sau đó Lăng Hiểu Thiên rút lui một bước, nếu không cái này hai kiếm một đao đủ để muốn hắn mệnh. Tươi máu nhuộm đỏ quần áo, sau đó giọt trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên cắn răng, nhìn chăm chú lên đối thủ của mình nhóm. Một nhiều hơn phân nửa lính đánh thuê truy Tôn Tình đi, đứng ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên, có 11 người. Tu lướt cười đi tới, giọng nói khinh thường nói. Tiểu tử, ta sẽ từ từ mà chơi chết ngươi, ta người một hồi liền có thể đem bạn gái của ngươi bắt trở lại, ta muốn ngươi nhìn tận mắt nàng bị ta lột sạch quần áo, sau đó ha ha ha, khi đó lại muốn ngươi mệnh. Ngươi liền nói mạnh miệng, ta biết trước muốn ngươi mệnh. 11 thanh vũ khí ở Lăng Hiểu Thiên đứng thẳng vị trí hội tụ, Tu Lớp nhìn ánh mắt của hắn, giống như là nhìn một người chết, không tình cảm chút nào. Lăng Hiểu Thiên vậy mà tại trong ánh mắt của bọn hắn biến mất, tư không tiêu thất, những người này đối với mình rất có nắm chắc, cho nên buông lòng cảnh giác, dù sao 11 cái thực lực đều ở trên 20 cấp đấu sĩ, đối phó một cái chỉ có mười mấy cấp người, mặc kệ ở ai xem ra, đều là tất thắng kết quả. Là, Lăng Hiểu Thiên ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy biến mất, ai cũng không biết hắn là thế nào biến mất. Một tiếng hét thảm đỉnh đầu Tu Lướt nhiều hơn một thanh tắm nghiêng kiếm. Hắn ngẩng đầu con mắt trợn thật lớn bởi vì ở giữa không trung, Lăng Hiểu Thiên hiện lên dưới đầu trên đùi tư thế, tay nhẹ nhàng vừa rút kiếm chui, đầu hắn một thước có thừa trường kiếm lên tiếng mà ra. Hóa vũ. Đây là ngược lại Tu Lớp Địa Chi trước nói ra hai chữ cuối cùng. Dâu quai nón cùng hắn hai cái tùy tùng trợn tròn mắt, bọn họ cũng không nghĩ tới vậy mà Lăng Hiểu Thiên sẽ hóa vũ cao cấp như thế kỹ năng, ba người không hẹn mà cùng xoay người chạy. Ở vừa rồi thời khắc cuối cùng, hóa vũ thuật không để cho Lăng Hiểu Thiên thất vọng, trong suốt cánh đem thân thể của hắn mang lên thiên không tránh thoát đòn công kích chí mạng, thừa dịp Tu Lớp chưa kịp phản ứng thời điểm kết thúc tính mạng của hắn. Thu hồi trường kiếm, tứ liên nỗ xuất hiện lần nữa ở trong tay Lăng Hiểu Thiên, thân ở không trung hắn, hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, phía dưới 11 người không có một cách nào mang cung tên, nói cách khác bọn họ chỉ có bị đánh phân nhi, sử dụng cung tiến Lăng Hiểu Thiên có thể ở tránh đi tất cả công kích không trung bắn giết bọn hắn. Bọn lính đánh thuê tứ tán chạy trốn. Lăng Hiểu Thiên bắn ra 4 mũi tên, một bên nạp lại mũi tên đi một bên hướng Tôn Tình phương hướng làm viện thủ. Tôn Tình đi ra ngoài không bao xa, liền bị đuổi theo mà đến mười mấy người lần nữa vây quanh, nếu không phải Khiếu Thiên Lang tả xung hữu đột, nàng sớm liền thành bọn lính đánh thuê tù nhân. Trên thân Khiếu Thiên Lang đã có 4 phía sâu cạn không giống nhau vết thương, trong đó một chỗ tổn thương ở yếu hại, đoán chừng kiên trì không được bao lâu, đối phương chỉ bỏ ra một chết 3 thương nhỏ bé đại giới. Sù sù sù sù. 4 mũi tên phá vỡ trời cao, to lớn lực đạo đem 4 cái lính đánh thuê găm trên mặt đất, tên nỏ là từ sau lưng của bọn hắn bắn tới. Lơ lửng ở giữa không trung Lăng Hiểu Thiên xuất hiện ở Tôn Tình trong tầm mắt, uyển như thiên thần hạ phàm. Bọn lính đánh thuê luống cuống tay chân, vừa rồi 4 người bị tùy tiện bắn chết, cũng là bởi vì không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ từ sau lưng của bọn hắn tới. Lăng Hiểu Thiên cũng nghĩ đến điểm này, đoán chừng bay khỏi rất gần khoảng cách mới thả ra nhưng tên nỏ, khiến người ta khó mà phòng bị. Ở trong mắt Tôn Tình, Lăng Hiểu Thiên là thiên thần, ở bọn lính đánh thuê trong mắt lại la sát, một thân máu tươi trong tay tứ liên nỗ vô tình thu gặt lấy sinh mệnh, kỳ thật bọn họ không biết những này máu đều là Lăng Hiểu Thiên mình. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt